Chương 663, rất đúng chỗ cô Mạnh vừa nói xong thì lập tức khiến hội những người hâm mộ Trần Thương trợn tròn mắt. Chủ nhiệm Đào nhắm mắt dưỡng thần không nói một lời, Hạ Cao Phong thì lộ ra vẻ mặt tôi không biết gì hết, mấy người hỏi người khác đi. Mà Thôi Nguyên Vũ lại nhìn Mạnh Hy, chủ nhiệm Mạnh, cô đừng lừa chúng tôi, chủ nhiệm Đào đã nói hết với tụi này rồi, Tiểu Trần vẫn còn đang giữ lại thực lực, đợi tới khi then chốt mới bộc phát đúng không? Nói đến đây, Thôi Nguyên Vũ hạ giọng, cười nói, không sao đâu, miệng của tụi này rất kín. Mạnh Hy thấy thế, mắt trợn trắng, tại sao đám người này lại có thể tự tin một cách mù quáng với Trần Thương đến thế chứ. Mạnh Hy vừa xoay người thì nhìn thấy Thôi Nguyên Vũ và thầy của cậu ấy. Dương Kiến Thụ, đã khai bàn. Mạnh Hy bất đắc dĩ thở dài. Trần Thương vừa mới tiến vào, hai giám khảo tức khắc sửng sốt, bởi vì ngày hôm qua họ đã gặp Trần Thương hôm qua. Trần Thương dùng thuật chữa trị tổn thương động mạch chủ lên làm hai giám khảo thảo luận cả đêm không ngủ được, không ngờ hôm nay lại gặp phải Trần Thương, hai giám khảo vừa mừng vừa sợ thậm chí. Trong lòng còn hơi mong chờ nho nhỏ. Nhưng mà có camera giám sát nên hai người cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Quan chủ khảo Tôn Cao Hưng nhìn Trần Thương, trong lòng hơi vui vẻ, nhưng mà ông vẫn thản nhiên nói, xin thí sinh chú ý. Lúc này trong trung tâm phòng phẫu thuật cấp cứu đang tiến hành một ca phẫu thuật khác, không có đủ bơm ly tâm để dùng, thí sinh hãy sử dụng thiết bị có sẵn để bắt đầu thao tác của mình. Trần Thương nghe xong nội dung thi, gật đầu một cái. Thí sinh đã chuẩn bị xong chưa? Trần Thương, chuẩn bị xong, hiện tại bắt đầu. Vừa dứt lời, âm thanh của máy theo dõi điện tim tức khắc vang lên, động mạch chủ xuống không ngừng trào máu ra. Sau khi nhìn thấy vết thương, Trần Thương lập tức trợn tròn mắt. Cái này. Vết thương này hoàn toàn không giống vết thương anh gặp hôm qua. Mức độ khó khăn của ca phẫu thuật đã nâng cao rất nhiều. Mặc dù đều là thuật chữa trị động mạch chủ xuống, nhưng mà bộ vị tổn thương khác nhau, độ lớn của vết thương cũng khác, cho nên phương pháp chữa trị sẽ không giống nhau. Ca phẫu thuật hôm nay rõ ràng đã không còn đơn giản là khâu mạch máu và khâu lại nữa, độ khó đã tăng lên. Trần Thương nhìn chằm chằm vị trí chảy máu của vết thương, anh không tùy tiện cầm máu. Càng không dùng kẹp cầm máu. Hiện giờ trong đầu Trần Thương không ngừng suy nghĩ về tất cả phương pháp phẫu thuật cho vết thương này. Miệng vết thương rất lớn, nhiều chỗ tổn thương, mà phương pháp khâu trực tiếp ngăn chặn máu chảy chỉ phù hợp với các vết thương nhỏ trong các tình huống khẩn cấp. Hiện giờ cũng có thể dùng nó để chữa trị, nhưng mà phải khống chế thời gian cực kỳ nghiêm khắc. Tương tự, kẹp đóng động mạch chủ để khâu vết thương cũng có yêu cầu như vậy, chặn động mạch chủ lại có thời gian rất hạn chế. Tốc độ khâu của Trần Thương rất nhanh, nhưng mà hiện giờ đây không phải là lựa chọn tối ưu nhất. Có đôi khi biện pháp mà phải lựa chọn một tỷ lệ sai số chắc chắn, đây mới là lựa chọn phẫu thuật tốt nhất. Cũng không phải là nói loại khâu nhanh chóng có tính mạo hiểm này không tốt, chỉ có thể nói khi không thể dùng biện pháp phẫu thuật khác thì đây là lựa chọn duy nhất. Phải biết rằng bác sĩ cũng là con người, mà con người thì sẽ có tỷ lệ phạm sai lầm, không phải máy móc, tính tùy cơ của người sẽ rất lớn. Sau khi cân nhắc trong vài giây, Trần Thương đã đưa ra lựa chọn ngay lúc này, trong trạng thái này, sử dụng bơm ly tâm làm bộ phận chuyển lưu là lựa chọn tốt nhất. Cũng không cần heparin, chỉ cần căn cứ tình trạng của người bệnh, từ tâm nhĩ trái hoặc tĩnh mạch phổi trên bên trái hướng xé rách xa sườn động mạch chủ xuống chuyển lưu là đủ. Đáng tiếc, hiện trường không có bơm ly tâm để Trần Thương dùng phần thi này khảo nghiệm năng lực tùy cơ ứng biến của một bác sĩ. Trần Thương suy nghĩ vài giây. Sau đó không chút do dự xoay người, nói với y tá. Kẹp cầm máu, y tá lập tức đưa tới. Tôn Cao Hưng nhìn thao tác của Trần Thương, khẽ nhíu mày, rốt cuộc thì Trần Thương muốn làm thế nào? Phó giám khảo Hầu Lượng cũng rơi vào trầm tư, chẳng lẽ cậu ta muốn khiêu chiến cực hạn của bản thân, phát huy ưu thế khâu tốc độ nhanh của mình, cho nên cậu ta mới trực tiếp lựa chọn dùng kẹp cầm máu để kẹp đóng mạch máu rồi nhanh chóng khâu lại. Nhưng mà nếu vậy thì cho dù Trần Thương có thành công thì hai người cũng sẽ không cho cậu ta điểm tối đa được. Bởi vì tại phương diện lựa chọn phẫu thuật, Trần Thương cũng chưa có lợi dụng nguyên tắc tối ưu hóa để xử lý. Sau khi cầm máu, Trần Thương nói với y tá, ống heparin xử lý phân luồng. Nghe được câu này, hai vị giám khảo mới thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nhẹ gật đầu. Cậu ta không mạo hiểm mà lựa chọn phương pháp gọt phân luồng bắt đầu phẫu thuật. Trần Thương trực tiếp rạch màng tim ra ở bên trái dây thần kinh cơ trước. Từ trong màng tim hiển lộ động mạch chủ lên, anh thận trọng tách rời động mạch chủ lên và cung giảm bộ phận, phân ly đồng thời ngăn trở chỗ thủng xa, động mạch chủ gần ngực và động mạch dưới xương đòn trái. Mặc dù người mô phỏng không tương tự người thật cho lắm, nhưng mà Trần Thương vẫn giả vờ như là có thần kinh, cẩn thận tránh ra. mặc dù là người mô phỏng nhưng mà mình cũng phải làm bộ như đang phẫu thuật người thật. Trần Thương cảm thấy hiện tại mình chính là Trần Vua màn ảnh. Trần Thương cắm ống nhựa gần ống khoang vào động mạch chủ lên, ống xa thì cắm vào động mạch chủ xuống, sau đó dùng chỉ khâu không tan ba, không khâu hai tầng vào hầu bao đường công, cẩn thận nắm chặt sau khi bài trừ ống dẫn khí, anh mở ống cắm và lưu chuyển như vậy thì có thể ngăn cách phần vết thương. Và cũng sẽ có đủ thời gian để tiến hành khâu động mạch chủ xuống, nhưng mà phương pháp gọt phân luồng có một khuyết điểm tương đối trí mạng, đó chính là không cách nào khống chế chuyển lưu lượng. Như vậy có nghĩa là gì? Sau khi mở ra chuyển lưu thì trong ống vẫn có đủ máu chảy qua, không chỉ bất lợi cho việc tiến hành phẫu thuật, thậm chí sẽ làm ngừng máu, thậm chí là lượng máu chảy lưu chuyển quá nhanh, cũng sẽ có một chút ảnh hưởng. Thao tác trước đó của Trần Thương rất tinh chuẩn, giống hệt như là phương pháp phẫu thuật gọt phân luồng trong sách giáo khoa. Nhưng mà quan chủ khảo Tôn Cao Hưng và Hầu Lượng lại hơi hứng thú nhìn Trần Thương. Bởi vì thứ tiếp theo đang chờ Trần Thương không chỉ riêng là một cái nghi nan phẫu thuật, thậm chí là sẽ có tình huống ngoài ý muốn. Không sai, anh cho rằng người mô phỏng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn hả? Rốt cuộc thì đó đều là chương trình lập trình sẵn rồi. Nhưng mà phẫu thuật cho người là sẽ có ngoài ý muốn, mà loại người mô phỏng giá cao này lại có thể bắt chước xảy ra tình huống ngoài ý muốn đó. Quả nhiên ngay lúc Trần Thương chuẩn bị khâu lại thì lập tức gặp tình huống ngoài ý muốn. Bởi vì huyết áp của người bệnh đã rất thấp cho nên chuyển lưu lượng xuất hiện vấn đề, thậm chí còn xảy ra chảy ngược. Tôn Cao Hưng rất có hứng thú nhìn Trần Thương, muốn xem cậu ta sẽ xử lý như thế nào. Chính là Trần Thương không hề bị dao động, anh nhẹ nhàng điều chỉnh ống phân luồng sang một góc khác, bỗng nhiên một cái van đơn hướng xuất hiện. Lần này thì hai vị giám khảo trợn tròn mắt, khi nào thì tiểu tử này đặt van đơn hướng ở trong ống dẫn phân luồng, chẳng lẽ là cậu ta đã đoán được. Tôn Cao Hưng nhạy bén ý thức được, Trần Thương không phải là đoán, mà là căn cứ tình huống huyết áp của người bệnh để thiết kế. Đây mới là tố dưỡng nghề nghiệp cơ bản mà một bác sĩ ngoại khoa lợi hại nên có. Đây là trình độ cao trong việc nắm bắt và kiểm soát phẫu thuật, cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào. Nhưng mà ngay lúc này thì Trần Thương lại nói với y tá, đưa cho tôi chỉ số 2. Tôn Cao Hưng và Hầu Lượng nhìn nhau, cậu ta lấy sợi chỉ để làm gì? Chương 664, vậy cho 100 điểm. Thật ra khi Trần Thương vừa bắt đầu đã có thể dựa vào các dấu hiệu và tình huống người bệnh, chuẩn bị van một chiều bên trong ống phân luồng, đã giúp cho anh được ban giám khảo chấm cho điểm tối đa, mà động tác khâu lại kế tiếp của Trần Thương chỉ cần không có vấn đề, trên cơ bản thì ca phẫu thuật này, Trần Thương sẽ đạt được một điểm số rất không tệ. Nhưng mà ngay lúc này, Trần Thương lại cần hai sợi chỉ, anh muốn làm gì? Lúc này chỉ thấy Trần Thương xuyên sợi chỉ qua động mạch chủ lên, một đoạn chụp vào bên trên ống phân luồng, tiếp đó cẩn thận nắm chặt một sợi chỉ còn lại thì buộc ở phía xa động mạch chủ xuống. Tiếp đó một đoạn mặt khác cũng buộc tốt ở ống phân luồng, lại lần nữa gần hơn lúc này, chỉ thấy toàn bộ ống phân luồng gót xuất hiện một góc độ nhìn quái dị. Đây cũng không phải quan trọng nhất chính là mạch máu vận hành, bỗng nhiên trở nên vô cùng trơn tru. Tôn Cao Hưng lập tức mở to hai mắt nhìn ôi đệt. Đây là thay đổi chuyển lưu. Đây quả thực là ý nghĩ của một thiên tài, làm sao có thể làm được, không đúng sao có thể nghĩ ra được. Hai người Tôn Cao Hưng và Hầu Lượng đều hơi kích động, trên mặt vui mừng khó mà khống chế, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, thật vui vẻ, không ngờ đến giám thị ở Đông Dương lại có thể nhìn thấy ca phẫu thuật như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng Tôn Cao Hưng hơi hưng phấn. Với tư cách là chủ nhiệm khoa tim mạch của Bệnh viện Thủ đô An Trinh, Tôn Cao Hưng vào Nam ra Bắc thấy quá nhiều thiên tài. Dù là như thế, ông cảm thấy mình gặp phải thiên tài gì thì có lẽ cũng sẽ chẳng có cảm giác gì lạ thế, nhưng lần này Trần Thương lại một lần phá vỡ nhận biết của Tôn Cao Hưng đối với thiên tài. Đối với thiếu hụt của thuật phân luồng gót này là không cách nào khống chế chuyển lưu lượng, rất nhiều người đều thử thay đổi. Ví dụ như van một chiều chính là một ý nghĩ rất có sáng tạo và mang tính lịch sử, thay đổi thiếu hụt to lớn của thuật phân luồng gót. Nhưng đối với điểm chuyển lưu không cách nào khống chế này, tính hạn chế của van một chiều lại rất lớn. Mỗi một giáo sư và chuyên gia của các bệnh viện đều từng thử qua, tất cả tạp chí và diễn đàn lớn cũng có giới thiệu. Mánh lới quảng cáo cũng vô cùng nhiều. Tôn Cao Hưng cũng từng học thử qua, nhưng cái loại biện pháp đơn giản dùng hai sợi chỉ này, nói thật, anh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, loại biện pháp này anh vừa nhìn đã cảm thấy rất có hiệu quả mặc dù không tự mình nếm thử, nhưng Tôn Cao Hưng vẫn biết rõ, cái này chắc chắn là một cái biện pháp dùng rất tốt. Anh rất thích bởi vì phải biết, phẫu thuật khâu mạch máu lớn trong lồng ngực, cũng không thể cam đoan chắc chắn sẽ tiến hành trong phòng phẫu thuật, cũng không chắc chắn có thể đảm bảo có đủ toàn bộ dụng cụ để làm mà nếu như vậy, hai chỉ bệnh cộng thêm một cái ống chuyển lưu là có thể hoàn thành một ca thuật phân luồng gót hiệu suất cao, giúp việc khâu mạch động mạch chủ xuống trở nên hoàn hảo. Đây không phải sáng tạo thì là cái gì? Nghĩ tới đây, Tôn Cao Hưng thật vui vẻ thế nhưng, một màn kế tiếp nói cho Tôn Cao Hưng, anh vui vẻ có hơi sớm. Lúc này, người bệnh đang truyền máu, vì vậy huyết áp không ngừng tăng trở lại. Như vậy, lưu lượng chuyển của người bệnh cũng cần được kiểm soát. Mà Trần Thương chẳng qua là lại lần nữa điều chỉnh sợi chỉ, mục đích chính là lần nữa khống chế chuyển lưu. Cái này cũng quá xảo diệu rồi. Khi nãy Tôn Cao Hưng chỉ cho rằng, vừa rồi dùng chỉ khống chế chẳng qua là làm cố định hơn thôi, không ngờ. Sợi chỉ kết này còn có thể khống chế. Hơn nữa thông qua chiều dài sợi chỉ để khống chế, thay đổi hình dạng ống lưu, từ đó thực hiện biện pháp khống chế chuyển lưu thiên tài tuyệt đối là thiên tài. Tôn Cao Hưng dám vỗ bàn nói với Trần Thương, anh nếu không phải thiên tài tôi hôm nay ăn hầu lượng hiện tại hơi loạn. Không sai, sau khi anh thấy Trần Thương thực hiện một loạt động tác này thì hơi nghẹn họng trân trối, trợn mắt hốc mồm nhìn bởi vì giờ không còn gì có mị lực hơn phẫu thuật của Trần Thương nữa. Cái gì không nóng, cái gì một bản cao đẳng ba bản với anh mà nói một chút lực hấp dẫn cũng không có. Hầu Lượng thề, một ca phẫu thuật này, anh có thể xem 100 lần phẫu thuật chậm rãi đến hồi kết. Sau khi Trần Thương thanh lý tất cả, gồm cả sợi chỉ cũng cắt đi. Nhìn qua hai người nói, cảm ơn hai vị giám khảo nói xong, Trần Thương chuẩn bị rời đi chỉ thấy Tôn Cao Hưng vội vàng gọi lại Trần Thương, chờ một chút. Trần Thương tò mò quay đầu, giáo sư. Làm sao vậy? Tôn Cao Hưng ngượng ngùng nói, vừa rồi cậu là dùng sợi chỉ để khống chế chuyển lưu hả? Trần Thương gật đầu, không sai. Tôn Cao Hưng nghe thấy Trần Thương xác nhận, bất đắc dĩ nói, cậu học cái này từ đâu vậy? Trần Thương xấu hổ cười nói, là chính tôi suy nghĩ ra được. Hoàn toàn chính xác, sau khi phẫu thuật đạt đến hoàn mỹ, rất nhiều thứ sẽ chỉ tùy cơ ứng biến, dựa vào biểu hiện khác biệt đưa ra lựa chọn khác nhau. Đây mới thực sự là ý nghĩa hoàn mỹ. Đương nhiên, hoàn mỹ cũng không đúng lắm, bởi vì hoàn mỹ là không ngừng phát triển. Sau khi Tôn Cao Hưng và Hầu Lượng nghe thấy, hai mặt nhìn nhau, cảm khái một tiếng, trong mắt xuất hiện một câu, Mani in dâu. Người ta 27 tuổi đã cải tiến kỹ thuật của thuật thức phân luồng gót, mình làm được cái gì? Tôn Cao Hưng trực tiếp đánh giá, rất tốt, rất lợi hại. Phương pháp này rất có giá trị nghiên cứu. Trần Thương nghe thấy khẳng định từ Tôn Cao Hưng, tự nhiên cũng cười vui vẻ nói, cảm ơn giáo sư khích lệ. Tôn Cao Hưng tiếp tục hỏi, vậy thuật thức này có tên không? Trần Thương sững sờ, nó mới tạo ra được 10 phút, còn chưa có tên nữa, nhưng người ta đã hỏi đến. Vậy tự đặt một cái đi, cứ gọi là phương pháp hai dây thừng vậy. Vừa nghe lời này, lập tức Tôn Cao Hưng và Hầu Lượng một mặt xấu hổ, tên phương pháp phẫu thuật này quá tùy tiện rồi. Sao có thể xứng được với thuật thức tốt như thế? Trần Thương thấy thế, đặt tên bất lực, làm sao bây giờ, nếu không? Phương pháp hai dây thừng một ống. Tôn Cao Hưng càng thêm im lặng, được rồi. Sau khi cậu đi ra ngoài thì suy nghĩ thêm đi, anh thực sự không muốn Trần Thương lạm dụng cái thuật thức tốt này sau khi chờ Trần Thương rời đi. Tôn Cao Hưng mặt lộ vẻ vui mừng, trong đầu nhớ tới ca khúc bản mệnh của mình, tất cả bách tính nước nhà à, hôm nay tôi vô cùng vui vẻ nha, không sai, nhìn thấy thuật thức này. Đừng nói thời gian 2 ngày, cho dù là 2 tháng anh đều cảm thấy đáng giá, vô cùng vui vẻ. Hầu Lượng nhìn Tôn Cao Hưng, chủ nhiệm Tôn, ngài xem. Đánh bao nhiêu điểm thì mới phù hợp? Tôn Cao Hưng vỗ bàn một cái, chắc nịch nói, 100 điểm. Cái này còn phải cân nhắc à. Một ca phẫu thuật hoàn mỹ, cộng thêm cách thuật thức quy trình sáng tạo, không cho 100 điểm tôi mới băn khoăn. Hầu Lượng gật đầu, ý của anh là. Anh đánh 100 điểm. Tôi cho 96 điểm. Tiếp đó bình quân 98 điểm. Thiếu một điểm kiêu ngạo, thiếu một điểm. Tôn Cao Hưng sững sờ, liếc mắt, không. Đối với một ca phẫu thuật này, tôi cảm thấy chắc chắn phải cho ra 100 điểm. Cuối cùng 100 điểm. Hầu Lượng thở dài, tôi cũng muốn cho 100 điểm. Nhưng mà, hai ta đều cho 100 điểm, cuối cùng phải báo cáo cho Hội Ủy ban Khoa học Tim Mạch Quốc gia thế nào đây? Tôn Cao Hưng xoa hai hàng lông mày, tôi chính là phó chủ tịch, không sợ. Nếu nói, anh nói 100 điểm có đáng giá hay không đi? Hầu Lượng gật đầu, đáng giá, vậy thì cho 100 điểm. Chương 665, tối nay ăn lẩu. Hầu Lượng nghe Tôn Cao Hưng nói xong, lúc này kịp phản ứng lại. Đúng vậy. Người này là giám khảo chính mà, mình sợ cái gì? Có vấn đề xảy ra thì để giám khảo chính gánh là được. Hơn nữa, thằng này còn là phó chủ tịch nghỉ tới đây, Hầu Lượng thật muốn cho 101 điểm để xem thử phó chủ tịch Tôn có thể trống được hay không. Tôn Cao Hưng thật là vui vẻ, anh nhìn thoáng qua nhân viên công tác. Cái video phẫu thuật này phải bảo vệ thật tốt, đợi sau khi trở về chắc chắn phải nghiên cứu thật kỹ một lần. 100 điểm đó nha, rất nhanh, hai người cộng lại rồi chia trung bình. Kết quả 100 điểm. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều vui vẻ. Sau khi Trần Thương đi ra, trong đầu không ngừng suy nghĩ rốt cuộc tên gọi là gì. Phương pháp hai sợi chỉ nghe hơi lừa người, nhưng mà... hai chỉ một ống không phải tốt vô cùng à? Trần Thương thở dài, anh cảm thấy bất lực với chuyện đặt tên, trở về tìm bạn học Tần Tiểu Liếm nghiên cứu thật tốt một chút vậy. Tiến sĩ Hứa thấy Trần Thương đi ra với vẻ mặt ủ rũ, nhất thời hơi sửng sốt. Chẳng lẽ, cậu ta thi không tốt? Nghĩ tới đây, tiến sĩ Hứa giả vờ bản thân rất lo lắng, đứng dậy hỏi, Tiểu Trần. Làm sao vậy? Khảo hạch khó lắm à? Trần Thương lắc đầu. Còn chưa kịp nói chuyện đã bị nhân viên công tác ở bên kia vội vàng lên tiếng chặn lại, thí sinh vui lòng không tiết lộ đề thi, duy trì trật tự trường thi. Đúng vậy, các người là đồng nghiệp, nói chuyện với nhau mà kéo việc nhà ra nói sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng tuyệt đối không nên dính đến chuyện tranh tài. Mặt tiến sĩ Hứa nhất thời đỏ bừng lên, nói với Trần Thương, Tiểu Trần, không cần lo lắng. Ngày thứ hai tranh tài, độ khó chắc chắn phải cao hơn so với hôm qua. Hơn nữa, phải giữ tâm trạng tốt. Từ mặc dù dáng vẻ rất lo lắng của tiến sĩ Hứa chỉ là giả vờ, nhưng tâm hồn anh cũng không xấu. An ủi Trần Thương rất lâu. Lúc này, nhân viên công tác đi ra thông báo để anh chuẩn bị sẵn sàng. Trần Thương nghe thấy tiến sĩ Hứa quan tâm bản thân mình như thế, nhiều lần muốn nói cho anh ta rằng thật ra anh làm rất tốt, không muốn để cho anh ta phải lo lắng. Nhưng mà, lần nào cũng bị đối phương đánh gãy. Nhìn theo bóng dáng tiến sĩ Hứa đi vào, Trần Thương thở dài. Ai? Người này thật tốt. Bác sĩ Hứa, tiến sĩ Hứa đang đi phía trước bỗng nhiên sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Tiểu Trần. Trần Thương thở dài, buổi tối tôi mời anh ăn nồi lẩu. Tiến sĩ Hứa sững sờ, mỉm cười, được. Tôi sẽ cố gắng sau khi tiến sĩ Hứa tiến vào. Tôn Cao Hưng hơi sửng sốt, bởi vì hôm qua anh cũng làm giám khảo cho chàng thanh niên này. Đây cũng là một bác sĩ trẻ rất ưu tú. Rất có khí thế, nhưng mà Tôn Cao Hưng lại thở dài tiếc hận. Bởi vì bất kể như thế nào, cậu cũng không có cơ hội thăng cấp. Trần Thương là viên ngọc sáng trắng ở phía trước rồi, 100 điểm, cậu lấy cái gì để vượt qua cậu ta? Nghĩ tới đây, Tôn Cao Hưng đau lòng nhìn tiến sĩ Hứa nhiều thêm vài lần. Trong mắt tiến sĩ Hứa, chuyện này lại bị xuyên tạc sang nghĩa khác, giám khảo vẫn chưa thoát khỏi thất vọng với Trần Thương, cho nên khi trông thấy mình thì mới có vẻ mong chờ. Sau khi cúi người gửi lời cảm ơn, phẫu thuật bắt đầu, biểu hiện của Tôn Cao Hưng hoàn toàn vững vàng như trước đây. Lựa chọn của tiến sĩ Hứa và Trần Thương giống nhau như đúc, hơn nữa, vào khi chọn phương pháp phân luồng go cũng chủ động đặt van một chiều để phòng ngừa dòng chảy chuyển hướng. Ngoài ra, anh còn sử dụng thêm một vài kỹ xảo nhỏ nhằm cải thiện những thiếu sót của phương pháp phân luồng go. Cách này dùng để thay đổi chuyển dòng, hiệu quả cũng khá ổn. Nếu như vào khi khác, toàn bộ quá trình phẫu thuật thật sự rất không tệ. Cũng chính vì như thế, Tôn Cao Hưng và Hầu Lượng mới có thể tiếc hận. Dù sao đây cũng là một người trẻ tuổi ưu tú. Đáng tiếc, đã sinh thương, tại sao còn xin Hứa? Tiến sĩ Hứa gật đầu gửi lời cảm ơn. Tôn Cao Hưng cảm thấy mình hẳn nên cổ vũ người trẻ tuổi này một chút, do đó chủ động nói, ừ, biểu hiện không tệ. Trở về tiếp tục cố gắng nhé. Hầu Lượng cũng gật đầu, đúng vậy, sau khi trở về không được từ bỏ, tiếp tục phát triển. Tiến sĩ Hứa nghe xong, nhất thời vô cùng vui vẻ. Anh vội vàng cười nói, cảm ơn các vị giám khảo. Chẳng qua là lúc ra tới cửa, tiến sĩ Hứa khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Vì sao lại nói mình sau khi trở về không được từ bỏ phát triển? Tiếp tục cố gắng. Là lạ. Không nghĩ ra. Lúc đi ra, tiến sĩ Hứa vẫn rất vui vẻ, cười cười nhìn Trần Thương. Tối nay ăn lẩu, tôi mời. Trần Thương sững sờ, vội vàng lắc đầu, không cần, để tôi mời. Tôi còn mang theo mấy người bạn nữa, chúng ta cùng ăn với họ đi. Tiến sĩ Hứa nghe xong, nhất thời nở nụ cười, ồ. Nhiều người thêm náo nhiệt. Có những ai vậy? Trần Thương cười ngượng ngùng, bác sĩ Thôi Nguyên Vũ của Đông Đại Nhị Viện, bác sĩ Hào Sâm Ninh của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, bác sĩ Trương của Bệnh viện Nhân dân thành phố, còn có anh. Khả năng còn có hai người nữa, nhưng cụ thể là ai thì chưa rõ. Tiến sĩ Hứa nghe xong. Cười nói, ồ, đều là người tổ xê chúng ta. Nhân duyên của tiểu Trần không tệ nha. Trần Thương lúng túng gãi đầu một cái, không biết nên nói thế nào. Cũng không thể nói những người này đều bị chính mình đào thải nhỉ. Nói nhiều không tốt. Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, kết quả tranh tài đã có. Tiến sĩ Hứa vừa nhìn, nhất thời không nhịn được cười, thậm chí còn hơi kinh ngạc trong vui mừng. 95 điểm có thể anh ta chính là người có điểm cao nhất từ trước tới nay. Thật ra, điểm số này mang theo vài phần an ủi. Tôn Cao Hưng cảm thấy đứa nhỏ này đã bị đào thải, cho thêm 1-2 điểm tăng vui vẻ cũng được. Dù sao Trần Thương cũng làm tốt như vậy, không thể đả kích lòng tự tin và tinh thần tích cực của đứa nhỏ được. Vì lẽ đó, hai người cộng lại chia trung bình được 95 điểm. Tiến sĩ Hứa cười cười nhìn Trần Thương, tiểu Trần, anh bao nhiêu điểm? Trần Thương nhìn thành tích, đôi mắt trừng lớn tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, thật lâu sau vẫn không thể tan đi. Tiến sĩ Hứa thấy thế, nhất thời thở dài. Anh ta hiểu rõ, Trần Thương hẳn là bị ngoài ý muốn. Anh ta đã chuẩn bị tốt cảm xúc, chuẩn bị công tác an ủi Trần Thương, nói cho anh biết thành tích có chênh lệch là rất bình thường. Hơn nữa, thẳng thua là chuyện thường nhà binh, không nên quá để ý thành tích, không thể quá để ý điểm số. Sau này anh còn rất nhiều cơ hội sau khi tiến sĩ Hứa hệ thống lại ngôn ngữ thật tốt mới chuẩn bị nói. Bỗng nhiên lúc này, Trần Thương đưa điện thoại tới, tiến sĩ Hứa, thành tích của tôi. Có phải có vấn đề gì hay không? Tiến sĩ Hứa cười một tiếng, an ủi, tiểu Trần, có lẽ cậu không biết, giám khảo chính của chúng ta là chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch bệnh viện An Trinh. Điểm ông ấy cho, căn bản không thể. Đang lúc nói chuyện, đôi mắt tiến sĩ Hứa thoáng liếc qua, bỗng nhiên thấy thành tích của Trần Thương. Tiến sĩ Hứa nhất thời trợn tròn mắt, lời an ủi đang muốn nói cũng lập tức bị nuốt trở vào trong nháy mắt. Mẹ nó 100 điểm. Anh đùa tôi à? Trường hợp này từng xuất hiện chưa? Chưa từng. Tiến sĩ Hứa đã tham gia rất nhiều lần so tài, đến cả giải thi đấu toàn quốc cũng từng tham gia, nhưng mà... chuyện này là lần đầu tiên nhìn thấy. Có phải tôi nhìn lầm rồi hay không? Anh ta dụi dụi hai mắt, nhưng mà vẫn như vậy. Lần này, tiến sĩ Hứa sững sờ. Chuyện này sao có thể? Điều đó chứng minh người này phải ưu tú cỡ nào đây? Có thể khiến cho giám khảo cho điểm cao như vậy? Có phải các vị giám khảo cho điểm nhầm hay không? Chắc chắn là người già nên lẫn rồi đúng. Là bệnh Alzheimer. Chương 666, chủ nhiệm đào khẩu thị tâm phi đúng có phải là quan chủ khảo thần kinh rối loạn, nhập sai điểm số hay không? Nghĩ tới đây, tiến sĩ Hứa cảm thấy rất có khả năng thế nhưng. Quan chủ khảo lại là chủ nhiệm Tôn Cao Hưng Tôn, nhân vật cấp đại lão của Bệnh viện Thủ đô An Trinh, phó chủ tịch học hội ngoại khoa tim cả nước. Điểm số người này cho ra tới rất có tính quyền uy. Tiến sĩ Hứa nhìn mặt Trần Thương kinh ngạc, bỗng nhiên hiểu vì sao. Không phải là bởi vì điểm số quá thấp, mà là bởi vì điểm số quá cao. Điều này làm cho tiến sĩ Hứa đã chuẩn bị một bụng lời an ủi. Tất cả đều không còn một móng nuốt vào trong bụng, dù sao. Lúc này, chính mình cần an ủi nhất. Người cần an ủi nhất là ông Hứa Mộ yếu ớt tiếp cận sụp đổ linh hồn. Rơi vào đường cùng, tiến sĩ Hứa nhìn Trần Thương, cảm khái một tiếng, tiểu Trần. Cậu thật sự là thâm tàn bất lộ. Trần Thương hơi không biết làm sao, cái này, bác sĩ Hứa, kỳ thật 95 điểm cũng đã rất cao rồi, hôm nay ca phẫu thuật này tôi đã làm qua cùng loại, vì lẽ đó, cũng hơi thuận tay, cũng có thể gọi là sở trường, ông đừng để ở trong lòng. Chính như cậu nói, thắng bại là chuyện thường, thi đấu cũng phải dựa vào may mắn. Nhìn tiến sĩ Hứa dần dần tự bế, Trần Thương bất đắc dĩ, thế nhưng anh cũng không biết an ủi người khác. Trời sinh anh trực nam, chỉ có thể dùng một câu vừa rồi của tiến sĩ Hứa khuyên giải mình an ủi trở lại, ai bảo chính mình trí nhớ tốt đây. Thế nhưng, những lời này trong lỗ tai tiến sĩ Hứa vô cùng chói. Tiến sĩ Hứa khóc không ra nước mắt, vốn cho rằng năm nay lại có thể tiến một lần giải thi đấu cả nước, xem ra không có cơ hội. Nghĩ tới đây, tiến sĩ Hứa thở dài thật sâu, nói, được rồi, buổi tối ăn lẩu. Trần Thương sững sờ, vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng. Buổi tối ăn lẩu. Tôi mời. Ngay một khắc này, tiến sĩ Hứa nghĩ đến buổi tối người cùng ăn lẩu còn có Thôi Nguyên Vũ, Ninh Hạo Sâm, bác sĩ Trương, và mình bỗng nhiên, ông phát hiện những người này đều có một điểm giống nhau. Hóa ra, nồi lẩu tiệc rượu tối nay là chuẩn bị cho người bị Trần Thương đào thải. Chẳng trách tiểu tử này nói buổi tối còn có hai người, chẳng qua là còn chưa xác định là ai. Cái này còn cần cân nhắc à? Khẳng định liền là người tiếp theo tranh tài với Trần Thương bị TK đào thải lúc này, tiến sĩ Hứa đã hiểu rõ, hóa ra. Trần Thương có tín niệm quyết định tất thắng. Người trẻ tuổi này. Quá kinh khủng. Mấu chốt là. Cậu thả thuật chữa trị động mạch chủ của cậu hôm qua rõ ràng chỉ có 91 điểm, hôm nay cậu trực tiếp cầm 100 điểm cậu cũng quá vững vàng rồi. Tôi đáng để cậu xuống vốn gốc lớn như thế à? Nghĩ tới đây, tiến sĩ Hứa bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Đúng. Cái này vừa khéo đã nói lên, Trần Thương rất xem trọng mình, chắc chắn phải toàn lực ứng phó. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên tiến sĩ Hứa không còn đau lòng nữa ý là. Tôi là đối thủ Trần Thương chắc chắn phải toàn lực ứng phó mới có thể chiến thắng. Tôi và Trần Thương ngang tài ngang sức. Lúc đó Trần Thương vì thắng tôi. Có thể nói là dốc hết toàn lực, dùng hết lực khí toàn thân mới thắng tôi. Tiến sĩ Hứa suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mấy chục năm sau, khi Trần Thương nhỡ may trở thành bác sĩ đỉnh cấp thế giới ngoại khoa tim, chính mình cũng có thể nói cho các bác sĩ trong khoa. Lúc đó, tôi cùng Trần Thương ngang tài ngang sức hơn nữa, anh ta có thể có thành tích hôm nay, đều là áp lực tôi cho anh ta. Nghĩ tới đây, tiến sĩ Hứa đột nhiên cảm giác được thời tiết rất tốt, đối nồi lẩu buổi tối càng thêm mong đợi. Ông cảm thấy mình hẳn là gọi nhiều hơn mấy đĩa mau đổ. Mọi người từ địa điểm đợi thi đi ra. Sau đó trở lại chỗ ngồi. Đoàn hậu viện Trần Thương đào thải trông thấy Trần Thương đi ra, nhất thời căng thẳng lên. Đặc biệt là nhà cái Thôi Nguyên Vũ, vội vàng nói, mua định rời tay Dương Kiến Thụ và mọi người vội và cuống cuồng nhìn chằm chằm màn hình lớn phía trước. Mà vừa rồi, vốn Mạnh Hy chẳng thèm ngó tới cũng là người đứng đầu đặt bên Trần Thương thất bại này. Cô thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, áp ba bữa hải sản tươi sống, chẳng qua là. Cô đánh cược là Trần Thương thua mà Thôi Nguyên Vũ và Dương Kiến Thụ một mặt mờ mịt nhìn mấy người đào mật. Hạ Cao Phong Dương Kiến Thụ nuốt ngụm nước miếng, ông đào, ông không phải là gạt hai thầy trò chúng tôi chứ? Vì sao chỉ có hai người chúng tôi tại đặt Trần Thương thắng? Mấy người tất cả đều là đặt Trần Thương thua. Thôi Nguyên Vũ cũng nhẹ gật đầu, đúng, chủ nhiệm đào. Không phải ông nói Tiểu Trần ẩn giấu thực lực à? Ông! Sao ông không tín nhiệm như thế? Đào Mật cùng Hạ Cao Phong liếc nhau, mặt đỏ lên, ai? Chúng tôi! Chúng tôi đây là muốn tạo chút áp lực cho Tiểu Trần. Thôi Nguyên Vũ cũng bó tay rồi, nguyên một đám ngoài miệng hô hào Trần Thương thiên hạ đệ nhất, thế nhưng... Mỗi một người đều là mua Trần Thương thua đồ khẩu thị tâm phi. Ngay lúc này khi thành tích còn chưa đi ra, tiến sĩ Hứa đã hướng đằng sau đi đến. Ông tự nhiên là nhìn thấy toàn bộ đoàn hậu viện Trần Thương đào thải ngồi ở đằng kia. Ông lắc đầu, biết rõ đó mới là nơi chính mình nên đi. Mọi người Thôi Nguyên Vũ trông thấy tiến sĩ Hứa tới, nhất thời sửng sốt, tiến sĩ Hứa, sao ông cũng tới? Tiến sĩ Hứa hơi sửng sờ, tại đây. Không phải đoàn hậu viện bị thua Trần Thương à? Tôi đây không phải đến gia nhập với mọi người hả? Một câu làm cho bọn người Thôi Nguyên Vũ đỏ mặt một trận. Thôi Nguyên Vũ ngụy biện nói, chúng tôi là tiểu tụ nồi lẩu buổi tối. Mà Ninh Hạo Sâm nhất thời hỏi, tiến sĩ Hứa. Ông nói là ông bị đào thải rồi. Tiến sĩ Hứa thở thật dài, thất lạc vô cùng nhẹ gật đầu, ai? Ai nói không phải đâu. Vừa nghe lời này, nhất thời mọi người trợn tròn mắt mà hai thầy trò Thôi Nguyên Vũ và Dương Kiến Thụ nhìn Hứa tiến sĩ, nhất thời ha ha ha cười. Dương Kiến Thụ hưng phấn nói, mấy người không tín nhiệm Tiểu Trần, thắng chứ. Ông Đào, ông hai chai ngũ lương dịch, chủ nhiệm Hạ, ông copy một phần video ổ cứng phẫu thuật cho tôi. Thôi Nguyên Vũ cười ha ha một tiếng, thầy Tiểu Mạnh, ba nồi lẩu nha. Đại Ninh, lấy dao phẫu thuật của cậu cho tôi. Đào Mật biến sắc, trong lòng đau muốn chết, thế nhưng... Giả vờ như dáng vẻ rộng lượng, cười ha ha một tiếng, ha ha, tôi biết ngay là Tiểu Trần có thể thắng mà mọi người cùng nhau khinh bỉ mà lúc này, công bố tranh tài kết quả. Giờ khắc này, mọi người không chú ý người khác, trực tiếp điểm mở nhân vật hiện tại độ tranh luận tối cao sốt dẻo nhất, Trần Thương vs Tiến sĩ Hứa vừa ấn mở thành tích, tất cả mọi người hít sâu một hơi, tê, hí khà zét zét hí, zét zét zét, tê tê tê. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, bất luận là khán giả hay là giám khảo, hoặc là nhân viên dự thi, tất cả mọi người nhìn vào 100 điểm này. Nửa ngày chưa kịp phản ứng, cuộc thi loại này có thể có điểm tối đa nữa hả? Đây là lần thứ nhất từ trước tới nay tỉnh Đông Dương xuất hiện điểm tối đa, khắp khuôn mặt Quách Vân Phi là vẻ kiên kỵ. Mà phía dưới, tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, 95 điểm cũng có thể bị đào thải. Cái này cũng quá thảm rồi, Trần Thương được đến 100 điểm. Quá hung, thằng nhãi này quá cẩu thả, hôm qua cùng bác sĩ Trương rõ ràng chỉ có 91 điểm. Chương 667, nhắm mắt lại Thôi Nguyên Vũ thở dài, ai? Chủ nhiệm Đào là người tốt, biết rõ Trần Thương có thể thăng cấp, còn cố ý lấy ngũ lương dịch trong nhà cất giấu 10 năm ra, ông hứa. Tối nay ăn lẩu có rượu uống đào mật lòng như đao cắt, nhưng ông cảm thấy mình nên giữ vững khí độ và phong phạm mà một chủ nhiệm nên có nghĩ tới đây. Ông cười nói, tôi biết Tiểu Trần có thể thăng cấp, thật ra là tôi muốn mời mọi người uống chút rượu, ăn mừng Tiểu Trần thăng cấp, biết rõ. Đào mật thề, tối nay ông cũng phải đi, ông muốn uống lại, không phải chỉ là hai chai rượu à. Đào mổ tôi uống. Hạ Cao Phong nhìn thoáng qua Đào mật. Tức giận đến run rẩy, ổ cứng lão tử trân tàn. Cái này bị khảo đi, bên trong có rất nhiều video đều là không xuất bản nữa. Ông muốn mời mọi người uống rượu, tôi không muốn lấy trân tàn của mình cho người khác xem, chỉ là, ông vẫn cười nói, đúng đúng đúng. Kỳ thật chúng ta chỉ muốn chia sẻ đồ tốt cho nhau, cái ổ cứng này của tôi, tất cả mọi người copy một phần, sau đó xem thật kỹ. Rất nhiều phẫu thuật không xuất bản nữa, mọi người nghe xong, nhất thời cười như nở hoa thay nhau vỗ tay nói, hay Dương Kiến Thụ cười còn đẹp hơn hoa, ông ta xem như phát hiện. Đi theo Thôi Nguyên Vũ có thịt ăn. Lời này một điểm không sai. Mà bác sĩ Trương của Bệnh viện Nhân dân tỉnh thì thở ra một hơi thật dài, bác sĩ Trần là người tốt. Hôm qua vì chiếu cố cảm xúc của tôi, mới cố ý thi 91 điểm, tôi ngẫm lại còn cảm thấy ngượng ngùng đây. Tôi đã biết Trần bác sĩ có che giấu thực lực, bây giờ vừa nhìn, quả là thế, nhưng... Tôi thật không ngờ, thuật chữa trị động mạch chủ của bác sĩ Trần lại ưu tú như thế. Có thể lấy 100 điểm. Quá thần kỳ. Xung quanh mấy người nghe xong, nhất thời thở dài. Ngay cả mấy người Đào mật cũng bất đắc dĩ liếc nhau, rốt cuộc Trần Thương có trình độ gì? Chính họ cũng không biết. Lúc này, Trần Thương đi tới. Thôi Nguyên Vũ kích động nói, Trần Thương. Tôi cho cậu biết, tối nay cậu không cần mời, rượu cũng có, trả tiền cũng có. Trần Thương sững sờ, chuyện gì xảy ra? Lúc này, Thôi Nguyên Vũ mới kể lại chuyện vừa rồi một lần. Sau khi nói xong, Trần Thương trợn tròn mắt. Nhìn thoáng qua Đào mật, thở dài thất vọng, quay người nhìn thoáng qua nhìn cô Mạnh, lại càng thất vọng hơn. Cô Mạnh ơi là cô Mạnh, cô không tín nhiệm tôi như vậy à? Thiệt thòi, tôi còn muốn quyết định giúp cô lấy vị trí thứ hai nữa. Mạnh Hy thấy Trần Thương không có hảo ý nhìn chằm chằm chính mình. Tự nhiên trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi, cười xấu hổ, Tiểu Trần, cô khẳng định là hy vọng cậu tăng cấp. Nhưng, cuộc thi đấu này khẳng định là có sự không chắc chắn, đúng không? Tôi nghĩ thế này, nếu cậu bị thua, cô sẽ thắng, vừa vặn mời cậu ăn nhiều mấy bữa cơm, để cậu vui vẻ, không phải sao? Nếu cậu thắng, cô cũng vui vẻ, làm người hướng dẫn, không phải chỉ là chuyện mời sao? Chuyện nhỏ. Tối nay cô trả tiền một phen, hiên ngang lẫm liệt, làm cho Trần Thương tìm không ra nửa phần mau bệnh. Những người khác nghe xong, nhất thời vỗ tay tán thưởng, gật đầu nói. Không sai, chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Trần Thương liếc mắt đám người này. Rõ ràng là không tín nhiệm tôi. Lúc này, tuyển thủ dự thi xung quanh và đoàn hậu viện khác mọi người cũng nhao nhao nhìn Trần Thương, đều hoặc nhiều hoặc ít hơi kinh ngạc người này thật chẳng lẽ chính là đang che giấu thực lực. Đều là thuật chữa trị động mạch chủ, hôm qua còn là 91 điểm, hôm nay biến thành 100 điểm chênh lệch như vậy, nếu anh nói là một đêm học tập, có quỷ mới tin nghĩ tới đây, mọi người bất đắc dĩ lắc đầu rõ ràng là trình độ rất cao, chẳng qua là che giấu thực lực mà thôi. À, bác sĩ Trần là người tốt. Gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, trận đấu thứ nhất kết thúc. Cách trận tranh tài thứ hai có thời gian nghỉ ngơi một giờ, mọi người lúc này không nói chuyện phiếm lẫn nhau, đều không hẹn mà cùng mở ra video phẫu thuật trần thương bắt đầu học tập, cả Quách Vân Phi lần này cũng không ngoại lệ. Nếu như hôm qua trận thương 98 điểm để anh cảm giác được chính là thật sâu kiên kỵ, như vậy hôm nay 100 điểm đã triệt để đánh thức anh ta, làm anh ta có chút sợ hãi và bất an. Đừng cho rằng mình là Đông Dương bất bại, chỉ là bởi vì lệnh hồ thương bây giờ ở tổ C, bằng không người đầu tiên bị đào thải chính là cậu. Hồi tưởng lại thầy của mình, Quách Vân Phi đột nhiên cảm giác được những năm này chính mình hơi tự mãn, tối hôm qua biết rất rõ ràng trần thương họ cùng thảo luận. Thế nhưng không đi tham gia, chắc chắn phải tự mình một người ở trong chăn vụng trộm xem video. Khi tranh tài hôm nay, anh ta nhìn thấy thành tích mọi người xung quanh, hoặc nhiều hoặc ít đều hơi đề cao. Nguyên nhân rất rõ ràng, tất cả mọi người đều học tập lẫn nhau, đốc thúc phát triển lẫn nhau, duy chỉ có chính mình, lại dương dương đắc ý. Nghĩ tới đây, Quách Vân Phi cảm giác hơi tiếc nuối và hối hận, trên vai chính mình là hy vọng của Đông Dương, sao mình có thể lười biếng như vậy? Thế là, anh ta ấn mở video phẫu thuật, nghiêm túc học tập. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Lần này, tất cả mọi người xung quanh đều mang tai nghe chăm chú nhìn video phẫu thuật, không nói một lời, hiện trường vô cùng an tĩnh. Điều này làm cho Trần Thương muốn tìm người nói chuyện phiếm cũng tốn sức. Anh còn nói tìm người trò chuyện chút cái này hai cái dây thường kêu cái gì tân thuật thức tương đối tốt đâu. Kết quả cả đám đều đang xem video phẫu thuật. Rơi vào đường cùng, Trần Thương đành phải trở lại chỗ ngồi chính mình, mở ra thu hoạch sáng hôm nay, nghiêm túc phẩm vị. Đinh. Đánh bại tiến sĩ Hứa, nhận được, tâm đắc cắt bỏ phình mạch giả của tiến sĩ Hứa. Trần Thương bắt đầu nghiêm túc học tập. Chẳng qua là, sau khi Trần Thương nhắm mắt lại, lại rất khó nhập định bởi vì xung quanh tạp âm liên tiếp vang lên, tê, khủng bố như vậy. Loại tạp âm này quá đáng ghét. Thật ra, ở đây lo lắng nhất không phải Trần Thương, mà là nữ chủ trì trên đài, người ăn mặc một thân sườn xám. Cô nhìn mọi người phía dưới thay nhau hít một hơi dài. Toàn thân không được tự nhiên. Thậm chí bỗng nhiên cảm giác hơi lạnh lẽo. Đi đến một bên, cô lập tức liên hệ nhân viên công tác ở đây, tăng nhiệt độ trong phòng. Thời gian chậm chạp trôi qua. Xung quanh âm thanh dần qua theo Trần Thương lắp đặt vang đơn hướng bắt đầu sinh động, mà khi họ thấy được kỹ xảo khi Trần Thương điều tiết chuyển lưu trái tim. Nhất thời sững sờ. Không phải chứ, cái này cũng được. Đúng, quá thần kỳ. Trần Thương quá trâu bò, cái này cũng có thể làm. Tốt, lợi hại. Nếu như vừa bắt đầu mọi người có dị nghị với điểm số của Trần Thương, thì bây giờ một điểm dị nghị đã không còn loại cách tân thuật thức này, nên được điểm tối đa. Quách Vân Phi cũng xem hết video phẫu thuật, bắt đầu từ Trần Thương chuẩn bị đơn hướng vang, phẫu thuật rơi vào giai cảnh, càng làm càng tốt, mà biện pháp dùng hai sợi chỉ để thay đổi chuyển lưu lại hết sức xảo diệu, mở rộng tầm mắt người. Kỹ xảo này rất có giá trị nghiên cứu. Đang lúc Quách Vân Phi tắt video, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, anh ta vội vàng nhìn lại, quả nhiên Trần Thương đã sớm dự liệu được mọi thứ. Từ lúc phẫu thuật vừa bắt đầu, khi Trần Thương làm ống góc phân luồng, làm ống chuyển hướng, khi lựa chọn mở miệng động mạch chủ xuống và động mạch chủ lên, anh ta chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn sau của ca phẫu thuật rất giỏi lợi hại. Giờ khắc này, Quách Vân Phi đã không thể không chịu phục Trần Thương. Thế nhưng, vì sao ngày hôm qua anh ấy phẫu thuật chỉ có 91 điểm? Cái điểm số này Quách Vân Phi căn bản đều không có xem hào hứng, bây giờ anh ta tò mò, mở ra video. Sau khi nhìn một lần, Quách Vân Phi cảm thấy làm rất quy củ, không có điểm sáng gì, nhưng chênh lệch giữa hai lần phẫu thuật lập tức liền hiển lộ ra. Chẳng lẽ hôm qua Trần Thương thật sự che giấu thực lực? Không khẳng định không phải, nếu không là. Đây mọi thứ đều là tối hôm qua Trần Thương học được. Nghĩ tới đây, Quách Vân Phi bị suy đoán này của mình dọa sợ. Anh ta tình nguyện tin tưởng Trần Thương là che giấu thực lực, cũng không nguyện ý tin tưởng Trần Thương có năng lực học tập mạnh mẽ như vậy. Cái này cũng quá biến thái rồi. Lúc này, mọi người xung quanh nhìn về phía Trần Thương. mặt lộ kính ý, nhưng nhìn Trần Thương nhắm mắt lại hình như ngủ gật, nhất thời lắc đầu, cao thủ chính là cao thủ, lúc này cũng có tâm tư đi ngủ. Kỳ thật, Trần Thương chẳng qua là hơi dị ứng đối với ánh mắt nguyên một đám nam tính hừng hực bên người. Không biết làm thế nào nên anh dứt khoát nhắm mắt lại. Chương 668, tôi không có áp lực tiếp theo vẫn là rút thăm để thi đấu. Trần Thương vốn còn lo lắng mình sẽ rút phải thăm đi thẳng vào vòng trong. Nhưng mà hình như anh phát hiện ra mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Anh có vẻ không có duyên với thăm tua trống. Ngược lại, lần này, Quách Vân Phi lại bốc phải thăm tua trống. Dẫn tới một trận ồn ào ở tổ. Mọi người vui vẻ, dù sao sau khi Quách Vân Phi bốc phải tua trống. Dường như cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao bị loại cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mà Mạnh Hy lại rút được thi đấu. May mắn của Trần Thương thật không tệ, đề của vòng này là phẫu thuật động mạch chủ bị phình. Vẫn còn tốt người dự thi là bác sĩ của bệnh viện U Bướu, sau khi anh ta nhìn thấy Trần Thương, đột nhiên cười hỏi, buổi tối ăn lẩu có thể mời tôi không? Trần Thương kinh ngạc một chút. Bữa tiệc lẩu của mình chẳng lẽ lại nổi tiếng như vậy à? Ách! Được! Chào mừng, chào mừng! Thật ra thì, tôi làm phẫu thuật nào cũng đều như nhau, tôi cảm thấy chúng ta cũng nên cố gắng một chút. Trần Thương giải thích. Đối phương vừa nghe, vội vàng cười gật đầu, tôi biết, bác sĩ Trần cậu cũng quá khiêm tốn, rất nhiều bác sĩ đã nói với tôi, vừa rồi cậu cũng nói như vậy, ngay cả bác sĩ Hứa hơi ngượng ngùng còn an ủi nửa ngày. Là như vậy hả? Trần Thương xấu hổ, không biết phải làm sao. Tôi nói thật mà sao các người lại không tin chứ? Trần Thương muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ thở dài. Mà lúc này, các bác sĩ đợi lên sân khấu không nóng nảy. Nhưng mà ban giám khảo lại từng người sốt ruột. Dù sao vừa rồi lúc nghỉ ngơi Tôn Cao Hưng chia sẻ video phẫu thuật của Trần Thương. Sau khi các ông xem video, từng người một trận to hai mắt, trong mắt hiện lên vẻ không tưởng tượng nổi. Dẫn đến thảo luận sôi nổi dù sao các chủ nhiệm đều thấy cách suy nghĩ của Trần Thương rất mới mẻ độc đáo, mỗi người đều hơi ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó lại bắt đầu thảo luận. Cái phương pháp này được đó. Các ông nhìn đi đầu tiên là làm việc nhanh gọn, không cần nhiều động tác rườm ra mất thời gian thích hợp dùng với nhiều loại trường hợp, rất tốt, không chỉ là tốt, ông có nghĩ tới không, điểm bắt đầu là dùng đường thẳng và góc độ vật lý để cắt, thay đổi góc độ. Từ đó dẫn đến điều tiết di chuyển thành thạo đây không phải là rất thích hợp để dùng với phương pháp gọt phân nhánh à. Rất nhiều phương pháp phẫu thuật của ngoại khoa chúng ta thật ra đều sử có thể dùng ý nghĩ như vậy đi nghiên cứu thử một chút. Thử sửa đổi và ưu hóa vừa nghe vậy, lập tức đưa tới sóng to gió lớn ngay cả Tôn Cao Hưng cũng sáng tỏ thông suốt, đúng vậy. Giáo sư Trần nói rất có lý, hoàn cảnh áp dụng vào thực tế chuyển lưu việc quá ít, mà loại phương pháp vật lý chuyển lưu đặc biệt và mới lạ này rất có giá trị nghiên cứu, ngoài có thể kết hợp với phương pháp gấp phân nhánh ra, còn phù hợp với phẫu thuật phòng giao giới, còn có. Tôn Cao Hưng lập tức mở chức năng máy hát, giải thích thuyết phục, luận điểm sắc bén mà lúc này. Một giáo sư khác nói, hơn nữa, điều này giúp tôi mở ra một ý nghĩ, vượt ngành học. Tầm quan trọng của nhiều ngành học giao nhau cùng phát triển, nếu như trong phạm trù vệ sinh hóa thuộc khoa thuốc trị liệu, mà trong khoa phẫu thuật ngoại khoa chúng ta có thêm môn nghiên cứu sinh lý và vật lý học, như vậy, chúng ta có thể hợp tác với những trường đại học để tìm kiếm đột phá mới. Dù sao suy nghĩ của chúng ta cũng không thể nào bằng các chuyên gia được, các ông thấy thế nào? Một vị khác giáo sư vỗ tay khen, ý kiến hay, cái này thậm chí có thể giúp chúng ta nghiên cứu nhiều công cụ mới, phương pháp mới. Cấp độ không giống nhau, tầm mắt cũng không giống, sau khi các chuyên gia này thấy Trần Thương phẫu thuật từng người đều bị dẫn dắt sôi nổi về nghiên cứu kỹ. Mà lúc này, một giáo sư không nhịn được hỏi, chủ nhiệm Tôn, đây là phẫu thuật nổi danh hả? Mọi người đều nhìn về phía Tôn Cao Hưng. Tôn Cao Hưng kinh ngạc một chút. Khụ khụ, cậu ta rõ ràng còn chưa suy nghĩ kỹ, tôi còn tưởng cậu ấy đã sớm nghiên cứu ra, nhưng mà tôi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, bây giờ nhìn lại, cậu ấy có thể là nghĩ ra khi đang phẫu thuật. Lời này vừa nói, lập tức khiến các giáo sư xung quanh rối rít cau mày nghĩ ra khi phẫu thuật. Lợi hại như vậy à? Ông có thể không chỉ nói một câu đơn giản như vậy không? Hầu Lượng không nhịn được nói, lúc ấy cậu ấy lấy hai cái tên. Một cái là, hai sợi chỉ thẳng. Một cái là, hai sợi chỉ một ống. Mọi người vừa nghe xong, lập tức không nhịn được cười ha hả. Trong nháy mắt hai cái tên đã tạo cảm tình của mọi người với Trần Thương. Lúc này, giáo sư vừa mới nói chuyện nhìn về phía Tôn Cao Hưng nói, Tiểu Tôn, cậu về bảo thằng nhóc đó nhanh chóng viết một bài luận văn, nếu đợi sau khi video này bị phát tán ra, không biết có bao nhiêu người sẽ nhanh chân giành trước. Lời này lập tức nhắc nhở Tôn Cao Hưng, ông gật đầu một cái, đúng. Nếu không, đầu tiên chúng ta cấp video này trước. Chờ cuộc thi kết thúc mới công bố. Sau khi mọi người nghe, lập tức lắc đầu, cũng không được, dù sao cũng rất dễ khiến mọi người hiểu lầm. Nhắc nhở một chút rồi nói sau, bây giờ cứ công khai ra ngoài, người có thể học được cũng cần số liệu nghiên cứu mới được. Tôn Cao Hưng gật đầu một cái, quyết định lúc ăn cơm trưa sẽ nhắc nhở cậu ấy một chút. Nhưng mà, khi đến cuộc thi tiếp theo, tất cả ban giáo khảo đều rối rít muốn đi đến chỗ thi của Trần Thương. Bởi vì tuyển thủ bị loại càng ngày càng nhiều, nên rất nhiều giáo khảo đã nhàn rỗi không chuyện gì làm, lập tức rối rít muốn đến chỗ Trần Thương quyết định đi xem anh giải phẫu. Bác sĩ Vương của bệnh viện U bướu vào trường thi, anh ta cười nhìn Trần Thương, thật ra thì tôi không có một chút áp lực nào. Trần Thương lúng túng cười một tiếng, chuyện tốt mà, thật ra thì không có áp lực mới có thể phát huy tốt hơn. Vương bác sĩ lắc đầu một cái, không không không. Chẳng qua là tôi cảm thấy kết quả chắc chắn là sẽ bị loại, còn không bằng biểu hiện tốt một chút. Trần Thương gật đầu nói, cố gắng lên. Không cần căng thẳng quá. Bác sĩ Vương ừ một tiếng, yên tâm đi, tôi không có một chút áp lực nào đâu. Đang khi nói chuyện, bác sĩ Vương ngẩng đầu ưỡn ngực, rồi đi về phía trường thi. Nói thật, bây giờ áp lực của anh ta thật sự không lớn, dù sao cũng bị loại, có áp lực gì. Nhưng mà, sau khi anh ta vào trường thi đột nhiên trợn tròn mắt. Mười mấy giám khảo bịt khẩu trang nhìn chằm chằm anh ta. Anh ta lập tức bị dọa sợ đến đầu gối mềm nhũn. Tôi đi nhầm vào studio à? Anh ta phát hiện, thì ra áp lực không chỉ là từ mình tạo ra mà còn có từ ngoại lực nữa. Tôn Cao Hưng cười nhìn bác sĩ Vương, bạn học, đừng căng thẳng, đã chuẩn bị xong chưa? Trong lòng bác sĩ Vương thầm mắng một tiếng, có thể không căng thẳng à? Có ai gặp qua một phòng thi mười mấy giám khảo và một thí sinh chưa? Tôi có thể không căng thẳng à? Tôn Cao Hưng ho khan một cái. Chuẩn bị xong vậy thì bắt đầu đi. Bác sĩ Vương khóc. Tôi phải làm sao bây giờ, cảm giác nơi đó cũng không thoải mái. Trong mắt của các người có kim hay không mà chăm sau lưng tôi đến lạnh cả người. Còn nữa, tại sao tôi lại cảm giác sau lưng có con kiến đang bò? Cánh tay hơi nhột. Phẫu thuật xong, anh ta có một loại dự cảm, anh ta có thể đã sáng tạo một kỷ lục. Lần thi đấu điểm thấp nhất. Tôi con mẹ nó không có áp lực. Là giả. Chương 669, không cần run vai. Trần Thương nhìn bác sĩ Vương từ trong trường thi đi ra, sắc mặt xám xịt, một dáng vẻ thất hồn lạc phách, lập tức trợn tròn mắt. Bác sĩ Vương! Anh sao vậy? Chỗ nào không thoải mái hả? Bác sĩ Vương đang muốn nói chuyện, nhìn thoáng qua nhân viên công tác bên cạnh bất đắc dĩ thở dài. Bác sĩ Trần, tôi không có chuyện gì, do tôi bị áp lực, cũng chẳng có gì khác. Hoàn toàn chính xác, trong toàn bộ thời gian phẫu thuật. Anh cảm giác toàn thân khó chịu, quanh thân giống như có con kiến đốt, chỗ này chỗ kia đều ngứa vô cùng. Bởi vậy, toàn bộ ca phẫu thuật mặc dù vẫn hoàn thành xong rất quy củ, nhưng cảm giác lại rất kém cỏi. Có quỷ mới biết đám giám khảo này có phải điên rồi hay không? Sao tất cả giám khảo đều tập trung hết vào trong này vậy? Anh rất muốn hỏi thử, giám khảo vi phạm ghi chép trường thi thì phải làm sao? Có tính làm trái quy tắc không? Nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi. Dù sao cuối cùng thì mình cũng không cách nào thăng cấp. Đúng vào lúc này, bỗng có nhân viên công tác từ trường thi đi ra, cầm mấy tờ giấy tìm anh ta, cười nói, đây là tất cả đánh giá đề nghị của giám khảo đưa cho anh. Bác sĩ Vương mở ra xem, lập tức hai tay run rẩy. Đánh giá mọi thứ đều đánh giá đề nghị của 10 giám khảo này cho mình. Sao có thế, có điều kiện đãi ngộ cao như này? Nghĩ tới đây, anh đột nhiên cảm thấy, cho dù điểm của mình hơi thấp một chút cũng không sao hết. Sớm biết, thì đã để lộ ra nhiều khuyết điểm hơn rồi ai. Chẳng qua là, sau khi bác sĩ Vương mở ra, thấy trên chỗ ký tên của Tôn Cao Hưng, trong cột viết lời khuyên ban giám khảo, có ghi câu, khi làm phẫu thuật, không cần run bả vai. Anh sau khi nhìn thấy, lập tức khóc không ra nước mắt. Anh cũng không muốn run nha. Trần Thương đứng dậy muốn đi lên phía trước, bỗng nhiên bác sĩ Vương gọi Trần Thương lại, bác sĩ Trần. Trần Thương quay người, làm sao vậy? Bác sĩ Vương nhìn thoáng qua nhân viên công tác bên cạnh. Bất đắc dĩ nói, không cần lo lắng. Còn nữa, không cần run bả vai. Trần Thương sững sờ, không hiểu lắm nhìn thoáng qua bác sĩ Vương, đi vào phía trường thi. Sau khi đi vào, lập tức sửng sốt mười mấy ánh mắt nhìn chằm chằm mình, Trần Thương lập tức trợn tròn mắt. Lúng túng nói một câu, các vị giám khảo, chào mọi người. Tôn Cao Hưng cười nói, tốt, bác sĩ Trần, trong phần thi lần trước tôi muốn hỏi anh một chuyện, như vậy, tên của cái thuật thức phân luồng gót anh sáng tạo vào buổi sáng đó nghĩ ra chưa? Trần Thương im lặng, sao ông cứ phải xoán quýt một cái tên chứ? Lúc này, Tôn Cao Hưng giống như nhìn ra nghi ngờ của Trần Thương. Thế là nói, là như vậy, video phẫu thuật hôm nay sẽ được bắt đầu công bố trên trang web chính thức, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người trông thấy video phẫu thuật đạt điểm tối đa của cậu, vì vậy, đến khi đó ca phẫu thuật sẽ được rất nhiều người nhìn thấy, mà thứ thuật thức mới này cũng giống như thế. Các giáo sư và chuyên gia cảm thấy, thuật thức này hoàn toàn có thể làm thành bài luận văn không tệ đấy, cũng đề nghị cậu sớm phát triển thành luận văn, không phải trở thành một công cụ cho những người khác trục lợi. Một câu làm cho Trần Thương trợn tròn mắt, ngơ ngác một lát. Trong lòng cũng nhiều thêm mấy phần cảm động, mọi người nói những này muốn tốt cho mình thôi. Nói thật, cho tới nay, anh luôn thiếu một sự hiểu biết chính xác về cái độc quyền tri thức này, nhưng hiện tại các giáo sư đã gõ cảnh báo cho Trần Thương. Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng cúi đầu cảm ơn. Tôn Cao Hưng cười nói, tốt, chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật đi. Trần Thương gật đầu, bắt đầu làm phẫu thuật tiếp theo. Trần Thương nhìn nhiều giáo sư chuyên gia như thế, một điểm luống cuống sợ hãi cũng không có. Dù sao, Trần Mỗ Nhân cũng coi là kiến thức rộng rãi làm phẫu thuật khoa ngoại gan mật. Ngay cả chủ tịch ngoại khoa gan mật, chủ nhiệm Chu Hoành Quang cũng từng làm trợ thủ cho mình. Làm phẫu thuật ngoại khoa tay, thì có tới bốn tiểu thiên vương tụ lại xem. Một chút lòng thành, nhiều nước giả phình mạch thật ra chính là sau khi mô trong mạch máu bị phá, máu bị đưa vào trong đó, tạo thành một vật giống như nhọt vậy. Phát triển hơi nghiêm trọng một chút, sẽ trở thành bóc tách động mạch chủ, bởi vậy loại phẫu thuật này cũng chắc chắn phải xử lý khẩn cấp. Ca phẫu thuật này vừa lúc là ở động mạch chủ lên, vì lẽ đó Trần Thương xử lý cũng coi thuận buồm xuôi gió những năm này, thuật giá đỡ cấy ghép bên trong động mạch chủ phát triển. Phẫu thuật chấn thương giả phình mạch đã dần thay thế bằng loại trị liệu can thiệp xâm lấn tối thiểu này. Mà giống vậy, bên trong khoa phẫu thuật tim mạch cũng vẫn có thiếu sót. Đó là dễ gây tổn thương tủy sống, vì vậy mọi người càng thích phẫu thuật giá đỡ hơn. Phẫu thuật rất thuận lợi. Sau khi kết thúc, bỗng nhiên một chuyên gia hỏi, Tiểu Trần, anh có ý kiến gì về phẫu thuật và trị liệu ngoại khoa giả phình mạch? Một câu, lập tức cả gian phòng an tĩnh lại. Vấn đề này, trả lời thật không tốt lắm. Ở đây đều là bác sĩ khoa tim mạch, mà can dự phát triển đã trở thành xu hướng. Loại thuật thức này cũng đang trong quá trình bị thay thế. Thế nhưng, đối với một bác sĩ khoa tim mạch mà nói, phẫu thuật ngoại khoa là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, mà giá đỡ can dự nói chung vẫn có tính ngoại sinh. Vì vậy, bác sĩ ngoại khoa thế hệ trước vẫn chủ trương phẫu thuật ngoại khoa trị liệu hơn. Trần Thương nghĩ tới nghĩ lui, anh cảm thấy, nếu như mình can thiệp phóng đại lên, khẳng định sẽ không được chào đón, nhưng ưu thế can dự rất rõ ràng, đây là không thể nghi ngờ. Bằng không giờ cũng chẳng thể phát triển mạnh vậy. Các biện pháp can thiệp sẽ làm giảm nguy hiểm khi phẫu thuật, hơn nữa đa số bác sĩ cũng có thể làm phẫu thuật chính không cần làm to chuyện. Người bệnh khôi phục cũng nhanh hơn. Trần Thương như thế nói, kỳ thật, tư cách là một bác sĩ khoa tim mạch, tôi đối với việc này cũng không hiểu quá nhiều, nhưng phẫu thuật tôi vẫn hiểu khá rõ, vậy thì một chút cách nhìn của tôi đi. Loại phẫu thuật giả phình mạch này đang dần bị can dự thay thế, nguyên nhân là bởi vì tính nguy hiểm khi phẫu thuật ngoại khoa rất cao. Chủ yếu chỗ nguy hiểm khi phẫu thuật là mạng liên kết phủ tạng bị sưng tấy, động mạch chủ gần đoan cũng đều bị sưng tấy che đậy, trong lúc tách rời lúc nào cũng có thể dễ dàng rạn nứt và xảy ra băng huyết. Sau khi nói những lời này, các chuyên gia thay nhau gật đầu. Lời nói này không sai, nhưng không thấy vui không sai. Trần Thương câu nói này rất rõ ràng là nói khoa tim mạch phẫu thuật không tốt. Nhưng mà, ngay lúc này, Trần Thương tiếp tục nói, như vậy. Nếu như chúng ta có thể giảm nguy hiểm loại phẫu thuật ngoại khoa này, tăng tính an toàn của phẫu thuật mạch giả phình, không phải có thể bù sắp thiếu sót của chúng ta à? Nói đến đây, hai mắt tất cả mọi người tỏa sáng hoàn toàn chính xác. Chúng ta không cách nào giảm ưu thế của đối phương, nhưng chúng ta có thể bù đắp những thiếu sót của mình. Chỉ thấy lúc này, Trần Thương đi đến bên cạnh bàn phẫu thuật. Nhìn vào người mô phỏng bắt đầu thao tác, mọi người xem, nếu như khi chúng ta đi phẫu thuật mạch máu gần đoan, có thể là như vậy không? Đầu tiên tách rời động mạch cảnh trái và động mạch dưới đòn trái ở giữa quai động mạch chủ, cuốn khống chế chảy máu ngăn trở khép lại. Lại đi phẫu thuật tách ổ tụ máu sưng tấy bên dưới, tiếp tục cuốn quanh vùng tắc nghẽn để kiểm soát máu chảy ở xa động mạch chủ xuống. Cuối cùng mới là xử lý sưng tấy, lần nữa an toàn. Như vậy, phẫu thuật của chúng ta, độ khó có thể hạ thấp xuống một chút. Yếu tố rủi ro cũng sẽ ít hơn. Trần Thương vừa nói dứt lời. Mọi người xung quanh lập tức thay nhau nhíu mày, bởi vì Trần Thương, rõ ràng cùng hướng dẫn có một chút khác biệt. Chương 670, Trần Thương đánh nhau với giám khảo nhất thời, tất cả mọi người đều lâm vào suy tư. Lá gan của Trần Thương rất lớn, cậu ta thế mà lại dám khoa tay múa chân, đối với chỉ nam. Cái này nói khẳng định là sẽ xảy ra vấn đề. Rốt cuộc, bất kể phẫu thuật thay đổi như thế nào thì chỉ nam vẫn là tiêu chuẩn. Bạn có thể đối đãi đặc thù trong các tình huống đặc biệt, nhưng mà Trần Thương đã coi như là đưa ra một cái bổ sung cho chỉ nam. Tôn Cao Hưng nhìn chằm chằm mạch máu, cẩn thận suy nghĩ những gì Trần Thương nói, mà càng suy nghĩ thì ông lại càng thấy rất có đạo lý nghĩ tới đây. Tôn Cao Hưng đứng dậy đi tới bàn phẫu thuật, bắt đầu tự biểu thị. Những người xung quanh cũng lập tức tụ tập tới vây xem. Lần này mọi người bắt đầu thảo luận một cách điên cuồng. Mà hiện tại, Trần Thương cũng không coi mấy người chủ nhiệm này là chủ nhiệm nữa. Cái gì mà giáo sư, chuyên gia, tránh qua một bên hết đi, muốn phun thì lập tức phun, muốn ồn ào thì lập tức ồn ào lại nói. Tranh luận không có học thức thì gọi là cãi nhau, cãi cọ có văn hóa thì gọi là nghiên cứu thảo luận học thuật. Khi nói chuyện, mọi người đã bắt đầu biểu thị một cách điên cuồng. Họ không ngừng nghiên cứu thảo luận. Không ngừng tranh luận loại bổ sung đối với chỉ nam của Trần Thương cũng kích phát loại tâm lý kia trong họ. Nói thật, mọi người đã làm phẫu thuật nhiều năm như vậy, ai mà không có một chút tâm đắc chứ, ai mà không có một chút thể hội. Trần Thương có ý nghĩ, nhưng tuyệt đối không phải là kiến nghị và ý nghĩ duy nhất. Người có học hung dữ lên rất đáng sợ, đặc biệt là bác sĩ ngoại khoa hàng ngày múa dao dùng kiếm, trong tay đều là máu. Nói thật, những người đang ngồi ở đây, ai mà chưa từng có mấy chục mạng người trong tay nếu họ thật sự trở nên hung ác lên. Đừng nhìn Trần Thương trẻ tuổi nhất. Ngược lại chính là người kém cỏi nhất. Không sai, những chủ nhiệm ngoại khoa này vốn dĩ đi ra từ cấp cứu khoa ngoại tim mạch, thật sự là đã thấy nhiều người cần cấp cứu. Hơn nữa, tỷ lệ tử vong ở khoa ngoại tim mạch thật sự rất cao, thường xuyên chưa đưa tới bệnh viện thì đã không còn. Vì lẽ đó, nguyên một đám người tràn đầy sát khí, khiến cho nhân viên công tác không rét mà run. Y tá đưa dụng cụ càng là dọa đến mức nhanh chóng giấu dao phẫu thuật, kẹp cầm máu. Những thứ được cho là hung khí có thể gây án. Từng giây từng phút trôi qua, còn đừng nói, hiệu quả thảo luận cũng rất rõ ràng. Giọng nói của mọi người càng ngày càng thấp, manh mối càng ngày càng sáng tỏ. Dần dần, một phương hướng rất lớn sắp ra đời, mọi người đều cảm thấy, chỉ nam cần phải phát triển. Họ hẳn là nên tiến hành cải tiến và hoàn thiện phương thức phẫu thuật này, mỗi một chi tiết nhỏ đều cần thảo luận và cân nhắc nghiêm túc. Lúc này, bên ngoài đã 12 giờ, những phòng khác đều kết thúc, tất cả mọi người đều đang nóng nảy, bất an chờ đợi kết quả, nhưng mà có một phòng còn chưa có ai đi ra, cho nên mọi người không được ra ngoài. Không có cách nào khác, tất cả mọi người tụ tập ở khu vực chờ đợi. Nhàn rỗi và nhàm chán hàn huyên với nhau. Ai còn chưa đi ra vậy? Không biết. Là tổ C, thí sinh hai tổ A, B của tụi này đã đi ra hết rồi, tổ C thiếu ai vậy? Đúng rồi, mấy người tổ C còn ai chưa đi ra? Mọi người nhanh chóng đưa mắt nhìn về bác sĩ Vương, người đang ngồi ở đằng kia xem giấy tờ. Một người vội vàng hỏi, bác sĩ Vương, ai TK với anh thế? Bác sĩ Vương ngẩng đầu nhìn mọi người, Trần Thương, bác sĩ Trần, sao vậy? Mọi người sững sờ, đã qua mấy tiếng rồi, tại sao người này vẫn chưa kết thúc? Lúc này bác sĩ Vương mới nhìn đồng hồ, nhất thời sững sờ, đã hơn một tiếng rồi. Tại sao anh ta còn chưa ra nữa? Đúng vậy. Phẫu thuật cái gì mà cần thời gian dài như vậy chứ? Mấy người nói xem, có khi nào bác sĩ Trần gặp phải cái gì ngoài ý muốn không? Trong lúc mọi người không ngừng suy đoán thì bỗng nhiên nghe thấy bên trong trường thi đối diện ồn ào lên. Cả đám tức khắc trợn tròn mắt, ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng đứng gần cửa ra vào nghe ngóng. Nhân viên công tác cũng không muốn quản, dù sao cũng thi xong hết rồi. Mọi người đứng bên ngoài nghe lén, Tôn Cao Hưng, ông là đồ đần, ông xem chỗ này một chút, Hầu Lượng. Tại đây, ngay nơi này làm như thế nào hả? Lúc này, người quen thuộc giọng nói của Trần Thương cũng đã nghe thấy tiếng gào thét của anh. Mọi người sững sờ tức khắc trợn tròn mắt. Bác sĩ Trần đánh nhau với người khác ở trong phòng thi. Lần này mọi người đều ngơ ngác. Tại sao thi một hồi lại thành ra như vậy? Người ở trong khu vực chờ đợi ngơ ngác, người chờ ở bên ngoài cũng ngơ ngác, đã 12 giờ mấy rồi mà tại sao cuộc thi còn chưa kết thúc nữa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, một người từ bên trong đi ra, nói với nhân viên công tác mấy câu rồi lập tức trở về. Không bao lâu tất cả mọi người đều biết được Trần Thương đánh nhau với giám khảo không sai, lời đồn cứ thế đã được lan truyền ra. Hồi những người thích lẩu hải sản nghe được tin này. Nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn Đào Mật. Chủ nhiệm Đào à? Bác sĩ Trần? Còn có sở thích như vậy à? Đào Mật cũng sửng sốt một chút, lần này ông thật sự không biết. Mạnh Hy do dự đứng ở cửa ra vào thật lâu, cô đang suy nghĩ mình có nên đi vào trợ giúp học sinh của mình hay không? Dù sao thì đánh cũng đánh rồi, mình nên giúp ai đây? Giúp Lý? Hay là giúp Thân? Tôn Cao Hưng bỗng nhiên nói, được rồi, thảo luận khẳng định không thể kết thúc trong hôm nay được, như vậy đi, chờ sau khi trở về thì chúng ta lại thương lượng một lần nữa, chúng ta tìm thời gian. Sau đó ngồi xuống thảo luận cho tốt chuyện này, bây giờ chúng ta đi ăn cơm trước, không cần chậm trễ cuộc thi buổi chiều. Mọi người gật đầu, nhao nhao đòi thêm uy chát của Trần Thương. Đúng rồi. Đi ăn cơm trước, một lát chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện, Tiểu Trần, lát nữa cậu đừng có chạy lung tung. Cậu ngồi cạnh tôi này, ông tránh sang một bên đi, tôi thấy ý kiến của Tiểu Trần tương đối hợp với tôi, hai ta ngồi cạnh nhau đi. Mọi người vừa trò chuyện với nhau vừa đi ra ngoài. Tôn Cao Hưng càng là người dẫn đầu cởi áo blue trắng ra, Trần Thương sững sờ từ từ. Tôi còn chưa có thành tích mà. Mấy người? Cứ vậy mà rời đi hả? Nghĩ tới đây, Trần Thương vội vàng gọi mọi người lại, chờ một chút mọi người quay lại nhìn Trần Thương, sao vậy Tiểu Trần? Trần Thương thở dài, trong mấy người ai là giám khảo? Tôi còn chưa có điểm đấy. Mọi người nghe xong, nhất thời cười phá lên. Tôn Cao Hưng xấu hổ quay trở về, ông cầm giấy bút lên, nhìn mọi người rồi hỏi, cho bao nhiêu điểm đây? Mọi người đều lắc đầu không biết, nhìn về phía Trần Thương, hỏi, Tiểu Trần, cậu muốn bao nhiêu điểm? Trần Thương, tôi có thể tố cáo mấy người chứ? Có thể có trách nhiệm một chút được không? Đây là hiện trường cuộc thi đó kỳ thật. Trần Thương thật sự hiểu lầm họ. Vốn dĩ bản chất loại thi đấu kỹ năng phẫu thuật này tương đối tùy ý, chỉ cần bảo đảm tranh tài công bằng là được, những mặt khác không cần chú ý nhiều. Như vậy trận chung kết mỗi năm đều sẽ xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái. Loại thảo luận như vừa nãy. Đúng là ít thấy việc lạ, nhưng mà chấm điểm thì vẫn phải chấm điểm. Cuối cùng thì Tôn Cao Hưng và Hầu Lượng cho 96 điểm. Trần Thương thăng cấp khi ăn cơm giữa trưa, Trần Thương như hạt giữa bầy gà, anh bị một đám giám khảo vây quanh ở chính giữa, trò chuyện khí thế ngất trời. Các thí sinh xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức trợn tròn mắt. Một đám trợn mắt há hốc mồm. Làm gì lại có thí sinh như vậy chứ? Ăn cơm cùng với giám khảo. Kỳ thật thì trong lòng Trần Thương cũng rất sợ. Mấy người này có khi nào sẽ tố cáo mình đi cửa sau không? Dù sao thì cái này cũng quá rõ ràng. Còn nữa, chủ nhiệm Tôn, ông có thể đừng gắp đùi gà đã ăn cho tôi được không? Trần Thương thực bất đắc dĩ. Chương 671, con gái lớn rồi không gả chồng, giữ lại để dành ăn Tết à? Trần Thương cảm thấy gu ăn uống của mình không hợp với nhóm người lớn tuổi xung quanh. Người ta ăn canh trong, không thịt, nhiều rau, gọi tắt hoa mỹ là dưỡng sinh. Mà trong mâm của mình toàn là thịt bò, thịt cá, tôm. Lúc này, Trần Thương bỗng dưng hoài niệm Vương Khiêm, bởi vì chỉ khi nào ở cùng với Khiêm Nhi ca thì mình mới không giống như một cái thùng cơm, tại sao không gọi là đồ tham ăn. Bởi vì Trần Thương cảm thấy mình không xứng với cái từ ngữ tao nhã như vậy. Chủ nhiệm xung quanh rất nhiệt tình, giống như là muốn làm anh em kề vai sát cánh với Trần Thương. Trần Thương tương đối cảnh giác, anh thận trọng nhìn ánh mắt những người ở các bàn xung quanh. Anh thật sự muốn nói rõ cho mọi người nghe, kỳ thật tôi và mấy người này không hợp nhau, chúng ta mới là người một nhà. Tôi thật sự không có đi cửa sau nhưng mà rõ ràng là không có ai tin Trần Thương. Từ trong ánh mắt của mọi người, Trần Thương phảng phất như trở về lúc mình học tiểu học, anh là gián điệp của thầy giáo, loại người mà mỗi ngày lén lút mách lẻo sau lưng rồi bị bạn học trong lớp phỉ nhổ nghĩ tới đây, Trần Thương bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, có thể đây là số mệnh của người ưu tú. Luôn không hợp với người khác. Mệt tim quá sau khi cơm nước xong xuôi, các giám khảo đã lớn tuổi cho nên ai nấy đều trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. Trần Thương về tới hội những người thích lẩu, Thôi Nguyên Vũ mang trà theo, cả đám ngồi xuống thưởng thức trà, chờ đợi phần thi buổi chiều. Không có gì bất ngờ, hội những người thích lẩu lại chào đón thêm một thành viên mới, bác sĩ Vương của bệnh viện U Bướu. Bác sĩ Vương cười tủm tỉm nói, tôi cảm thấy hội này rất ấm áp, mọi người cười ha ha, đó là chuyện đương nhiên. Ngay lúc này, một khuôn mặt quen thuộc vội vã đi tới, người nọ hưng phấn hỏi, bác sĩ Trần. Tối nay tôi có thể dẫn bà xã tới không? Trần Thương. Người đàn ông kia cười ha ha một tiếng, bà xã nhà tôi không tin tôi thất bại mà còn liên hoan, cho nên tôi dẫn cô ấy tới xem một chút. Nhưng mà cậu yên tâm đi, vợ tôi là cũng là bác sĩ ngoại khoa tim, không tính là người ngoài. Cuộc tranh tài buổi chiều trên cơ bản đã không còn quá nhiều lo lắng. Đến khoảng 5 giờ chiều, mọi người đi đến hội trường, đã sắp đến giờ tuyên bố danh sách thăng cấp với tư cách là giám khảo chính của khu vực Đông Dương hôm nay, Tôn Cao Hưng đi lên đài và nói. Đầu tiên, xin chúc mừng ba bác sĩ sau đây sẽ đại biểu tỉnh Đông Dương chúng ta tham gia cuộc thi toàn quốc, chúc mừng Quách Vân Phi đến từ Bệnh viện Tâm Huyết Quản. Mạnh Hy của Đông Đại Nhất Viện, Trần Thương của tỉnh Nhị Viện. Chúng ta hãy dành cho họ một tràng pháo tay, chúc cho ba người họ tiến xa hơn trong cuộc thi toàn quốc và đạt được thành tích ưu dị. Mọi người nhìn lên ba người đứng trên đài, Quách Vân Phi nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh Mạnh Hy, anh cảm giác toàn thân không thoải mái, người phụ nữ này có độc. Mùi hương này làm Quách Vân Phi hơi sợ hãi. Tôn Cao Hưng nói, thật ra tôi nên cảm ơn mọi bác sĩ có mặt ở đây, bởi vì các bạn đã cho chúng tôi thấy được sức mạnh mới của khoa ngoại tim mạch Đông Dương. Trong hai ngày qua, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều người ưu tú cũng như thấy được rất nhiều ca phẫu thuật xuất sắc. Tôi muốn nói với mọi người một điều, các bạn không phải là người thất bại, mỗi một người ở đây đều là niềm tự hào của Đông Dương. Tôn Cao Hưng nói thật lòng, trước khi rút đến Đông Dương, ông thậm chí hơi không vui, dù sao thì sự phát triển của khoa ngoại tim mạch ở Đông Dương thật sự rất bình thường. Nhưng ông không ngờ rằng sau khi đến đây, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác làm ông mở rộng tầm mắt. Ngoại trừ bất ngờ ngoài ý muốn là Trần Thương thì còn có rất nhiều người ưu tú khác. Tôi hy vọng các bạn không quên sơ tâm, dũng cảm tiến tới, bởi vì các bạn mới là hy vọng tương lai ngoại khoa tim của Tổ quốc. Những lời ông nói làm mọi người sôi trào nhiệt huyết cuộc thi kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim toàn quốc. Khu thi đấu tỉnh Đông Dương cũng đã hoàn toàn hạ màn. Mọi người cũng không có quá nhiều bi thương, bởi vì đây là một trải nghiệm hiếm đối với tất cả những người tham dự cuộc tranh tài lần này, và cũng là một cơ hội tốt để cải thiện bản thân. Lúc này vẫn còn sớm, sau khi mọi người ra cửa thì đã trở lại. Trần Thương gọi điện thoại cho tiệm lẩu hải sản, biết được buổi tối có phòng trống thì đã đặt chỗ trước. Khi anh đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên Mạnh Hy gọi lại, tiểu Trần. Trần Thương sững sờ, hỏi, cô Mạnh, sao vậy? Mạnh Hy hít mắt cười một tiếng, tối nay liên hoan nhớ gọi người yêu của cậu tới. Được chứ? Trần Thương còn tưởng rằng chuyện gì quan trọng, đang muốn đồng ý, nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt của Mạnh Hy, Trần Thương tức khắc trùng mình. Con người này, đừng nói là cô ấy có ý nghĩ xấu xa gì với Tần Tiểu Liếm nhà anh nha. Nghĩ tới đây, Trần Thương biến sắc, anh cảm thấy mình không thể loại trừ khả năng này. Dù sao, không thể đối đãi với cô Mạnh như những người phụ nữ bình thường được. Trần Thương nói một cách nghiêm túc, cô đừng có quá phận nha cô Mạnh. Mạnh Hy tức khắc trợn trắng mắt, cậu nghĩ cái gì vậy hả? Trần Thương nhìn chằm chằm Mạnh Hy, cô biết tôi nghĩ cái gì mà. Nói xong, Trần Thương đứng dậy chạy trốn như bay. Người này còn đáng sợ hơn những người phụ nữ bình thường, những người kia nhiều lắm thì chỉ dụ dỗ mình, nhưng mà người này lại muốn dụ dỗ người yêu của mình, hệ số nguy hiểm tăng vọt như hỏa tiễn. Hai ngày này, Tần Tiểu Liếm lo lắng sẽ ảnh hưởng tới Trần Thương tranh tài cho nên không dám quấy rầy anh. cô ở nhà cả ngày đến mức nhàm chán, bắt đầu mê tín, thậm chí còn tải một cái phần mềm xem bói toán, muốn bói cho Trần Thương một quẻ coi xong cho Trần Thương, cô vẫn chưa đã diện, quyết định phải xem cho ông Tần Tần Hiếu Uyên dở khóc dở cười nghe con gái muốn xem bói cho mình. Lần đầu nảy sinh ra ý nghĩ muốn nhanh chóng để con bé gả chồng, thậm chí ông còn bắt đầu ngóng trông, tại sao Trần Thương vẫn chưa trở lại nữa. Nếu cậu ta trở về thì có thể lập tức dắt vị tổ tông này đi, bằng không ở trong nhà gây họa cho ông mất. Đây cũng là lần đầu tiên Tần Hiếu Uyên hiểu rõ sâu sắc cái gì gọi là con gái lớn rồi không lưu lại được, không gả chồng thì để dành ở nhà ăn Tết à. Tần Hiếu Uyên thở dài, nghe Tần Duyệt nghiêm túc nói với Ký Như Vân, mẹ, mệnh của ba con có ba người phụ nữ, trong quẻ nói, lúc ba con 32 tuổi sẽ có kiếp đào hoa, khi đó. Mẹ thật sự không có phát hiện điều gì bất thường à. Ký Như Vân nghe xong. Bà buông điện thoại đang dùng để xem video xuống, hồ nghi nhớ lại một mùa hè nào đó hơn 20 năm trước, sau đó bỗng nhiên nghiêm mặt nói, ông Tần. Mau nhìn em. Tần Hiếu Uyên sững sờ, em sao vậy? Ký Như Vân, lúc trước, anh và Hải Huyện Hạ đi xuống nông thôn, tại sao nữ bác sĩ kia cứ nhất quyết phải đưa anh tới sân ga hả? Tần Hiếu Uyên trợn trắng mắt, em à, Duyệt Duyệt càng quấy, em cũng đừng có hồ đồ theo con nó chứ. Cái này rõ ràng là gạt người. Ký Như Vân lắc đầu, sao em lại cảm thấy có cái gì không đúng nha? Lão Tần nghe thấy vợ mình nói như vậy, ông ra vẻ trấn định giải thích, thật mà. Nếu cái này có thể đoán đúng thì còn cần người ta để làm gì chứ? Khi nói chuyện, Tần Hiếu Uyên vội vàng cướp điện thoại của Tần Duyệt, nhanh như chớp xóa phần mềm xem bói kia. Trong lòng ông vẫn còn sợ hãi thở dài, không ngờ cái độ quỷ này lại chuẩn tới như vậy, thật là đáng sợ, chậm một chút nữa thì ông sợ sẽ bị nha đầu này tính ra thêm một điểm nghiệt duyên không nên tính. Con gái lớn rồi không gả chồng, giữ lại để dành ăn Tết à? Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên càng ngày càng tưởng niệm Trần Thương, mau mau dẫn vợ của cậu đi đi. Đừng phá hư tình cảm của vợ chồng già này nữa. Chương 672, đây là chuyện riêng mà. Sau khi Tần Hiếu Uyên gỡ bỏ phần mềm bói toán, sắc mặt Ký Như Vân hơi biến đổi một chút, đôi mắt bà cong lên, ông Tần, chẳng lẽ là anh đang chọc già hả? Tần Hiếu Uyên sững sờ, cái này mà em cũng đoán được. Sau 3 giây rưỡi ngắn ngủi nhìn nhau, cuộc đấu trí giữa một viện trưởng và một trưởng phòng đã kết thúc, ông Tần hơn một chút dù sao. Ông đã làm viện trưởng nhiều năm rồi, tự nhiên là có thể khống chế biểu cảm của mình, không lộ ra vui buồn. Ông cười ha ha nói, anh có chột dạ gì đâu. Anh chỉ không muốn con gái mình nuôi tư tưởng phong kiến mê tín như vậy thôi, đúng vậy. Tuyệt đối không được. Tần Hiếu Uyên lầm bầm lầu bầu. Hai mẹ con nhìn chằm chằm ông, không ai nói chuyện. Trong lòng lão Tần bỗng dưng hoảng hốt vô cùng. Lúc này nói sang chuyện khác là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, lão Tần vội vàng nói, Duyệt Duyệt à, con mau gọi cho Trần Thương hỏi xem kết quả cậu ấy thế nào đi. Tần Duyệt trợn trắng mắt, Trần Thương là thiên hạ đệ nhất, tự nhiên là sẽ không có vấn đề gì rồi. Ông Tần bất đắc dĩ, con cũng chưa từng tự tin đến như vậy với người ba này. Ngay lúc này, bỗng nhiên một cuộc điện thoại gọi đến. Alo? Anh hai. Anh có biết gì về anh chàng bác sĩ tên là Trần Thương không? Tần Hiếu Uyên vừa nhìn tên người gọi đến. Tức khắc sửng sốt một chút. Nhạc Minh hả? Sao vậy? Tần Duyệt nghe chú của mình hỏi thăm về Trần Thương, nhất thời cũng trợn tròn mắt. Chẳng lẽ chú ấy cũng biết việc mình yêu Trần Thương? Nghĩ tới đây, bỗng dưng Tần Duyệt hơi chút khẩn trương. Hiện giờ Tần Nhạc Minh còn đang làm giám khảo chính ở tỉnh Hán Đông. Nhưng ông đột nhiên biết được rằng năm nay tỉnh Đông Dương đã xuất hiện một thiên tài. Ông vốn dĩ cho rằng đó là học sinh của mình, Quách Vân Phi, nhưng mà sau khi nghe xong thì ông mới biết người đó là Trần Thương của tỉnh Nhị Viện. Sau khi nói chuyện với Quách Vân Phi trên điện thoại, Tần Nhạc Minh hơi kinh ngạc. Anh chàng Trần Thương này mới chỉ có 27 tuổi tò mò, Tần Nhạc Minh mở video phẫu thuật 2 ngày này của Trần Thương ra xem. Sau khi xem xong, Tần Nhạc Minh im lặng. Người này tuyệt đối là một thiên tài hiếm có. Đáng giá để dốc sức bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, Tần Nhạc Minh thậm chí còn nảy ra ý nghĩ đi cậy góc tường. Dê dê, cậy góc tường, chỉ một người cướp người yêu của người khác, hoặc một công ty, tổ chức cướp được nhân viên của công ty khác. Nhưng sau khi nhìn sơ qua tư liệu báo danh của Trần Thương, Tần Nhạc Minh sửng sốt, bác sĩ khoa cấp cứu của tỉnh Nhị Viện. Điều này làm cho Tần Nhạc Minh nhớ tới người anh trai ruột của mình. Tần Hiếu Uyên. Tần Nhạc Minh hơi nóng nảy nói, anh à, em có việc muốn nói với anh. Tần Hiếu Uyên nghe thấy Tần Nhạc Minh hình như hơi vội vàng, ông cho là có chuyện gì quan trọng, Tiểu Trần. Cậu ấy đã phạm phải chuyện gì à? Tần Nhạc Minh lắc đầu, dĩ nhiên là không phải, Trần Thương đã đạt được vị trí dự thi của tỉnh Đông Dương, một tuần sau cậu ta sẽ đại biểu Đông Dương đi tham gia cuộc thi toàn quốc. Tần Hiếu Uyên nghe thấy câu này, tức khắc nở nụ cười, đây là một tin tức tốt. Tần Nhạc Minh nghe thấy ông anh nhà mình còn vui vẻ như vậy, tức khắc nói, quả thật đây là một tin tức tốt. Nhưng mà, anh có bao giờ nghĩ tới, nếu Trần Thương giành được chức quán quân toàn quốc, vậy thì đây có còn là một tin tức tốt không? Tần Hiếu Uyên nghe xong, tức khắc sững sờ, Nhạc Minh. Có phải chú đang nói hơi cường điệu quá không? Cái này, đúng là Tiểu Trần rất ưu tú, nhưng mà để đạt được quán quân toàn quốc hẳn là vẫn còn chênh lệch một khoảng cách. Tần Nhạc Minh lắc đầu, xem ra anh trai mình không hiểu biết chút nào về anh chàng Trần Thương này rồi nghĩ tới đây. Tần Nhạc Minh vội vàng nói, anh à, em không có nói đùa đâu, năng lực của cái cậu Trần Thương này rất giỏi, thiên phú phẫu thuật khoa ngoại tim mạch còn cao hơn cả em. Lần này giám khảo chính tỉnh Đông Dương là viện trưởng Tôn của Bệnh viện An Kinh ở thủ đô, ông ta cho điểm Trần Thương một lần là 98 điểm, một lần là 100 điểm. Thành tích như vậy mà anh vẫn còn nghĩ sẽ không có người coi trọng cậu ta à? Nói theo cách khác, cho dù là một tuần này Tiểu Trần không tiến bộ thêm nữa, nhưng chỉ cần cậu ta dựa vào trình độ hiện tại để tham gia cuộc thi toàn quốc, vậy thì việc giành được một trong ba thứ hạng đầu tiên cũng không có vấn đề gì, lỡ như Tiểu Trần ẵm giải quán quân toàn quốc, như vậy thì trọng lượng của cậu ta sẽ nặng hơn rất nhiều, đến lúc đó. Không biết có bao nhiêu bệnh viện sẽ ném cành ô liu cho cậu ta đâu. Sự lo lắng của Tần Nhạc Minh không phải là không có lý, dù sao thì ông cũng đã nhìn sơ qua tư liệu của Trần Thương, anh chàng này chẳng qua chỉ là một vị bác sĩ bình thường mà thôi. Mà xem ra ông anh nhà mình lại cảm thấy chuyện của Trần Thương là không quan trọng, vì lẽ đó Tần Nhạc Minh muốn cảnh tỉnh anh mình một câu. Tần Hiếu Uyên nghe thấy em trai nói như vậy, nhất thời trầm tư một lát, tiếp đó ông chậm rãi nói, thật ra. Nhạc Minh à, tỉnh nhị viện thật đúng là chưa chắc lưu cậu ta lại được. Tần Nhạc Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, anh à. Anh phải cho người ta chỗ tốt chứ. Phúc lợi. Quyền lợi gì đó, nói thật. Bây giờ anh chỉ kém một chút là có thể lên phó chính rồi, nói không chừng anh chàng Trần Thương này chính là một cái cơ hội. Lại nói, người này cũng là một hạt giống tốt, không nói tới những mặt khác, cậu ta tuyệt đối là một bác sĩ ngoại khoa có tiền đồ vô hạn. Đừng nói là phó chủ nhiệm, nếu là em có vị trí thích hợp thì cũng nguyện ý đề bạt cậu ta thành chủ nhiệm, nếu như em là anh thì ước gì có thể gả con gái mình cho cậu ta rồi. Một câu khiến cho đầu dây bên kia im lặng. Tần Nhạc Minh nói xong, nhất thời sửng sốt một chút. Rồi như nghĩ đến cái gì, ông vội vàng nói, anh hai, đừng nói với em là Duyệt Duyệt ở bên cạnh anh nha. Chào chú nhỏ, một giọng nói thanh thúy vang lên khiến Tần Nhạc Minh dọa đến khẽ run rẩy, điện thoại trong tay ông suýt chút rơi xuống đất. Duyệt Duyệt à, đã lâu không gặp con, chờ khi nào chú về rồi sẽ mang quà cho con nhé. Vậy thôi, chú có công chuyện, cúp máy đây. Tần Nhạc Minh nói xong chuẩn bị tắt điện thoại. Nhưng mà Tần Duyệt vội vàng nói, nếu chú cúp điện thoại thì con sẽ gọi cho thím. Nói cho thím biết là. Tần Nhạc Minh khóc, Duyệt Duyệt à, chú chỉ đùa một chút thôi, con đưa điện thoại cho ba con đi. Chú bàn công việc với ông ấy. Tần Hiếu Uyên nhận lấy điện thoại, thở dài, cười nói, Nhạc Minh à, cái này không chỉ là công việc, còn là chuyện riêng nữa đấy. Tần Nhạc Minh sửng sốt một chút, chuyện riêng. Anh nói vậy là có ý gì? Tần Hiếu Uyên thở dài, hiện giờ thì Duyệt Duyệt là người yêu của Trần Thương. Một câu khiến cho Tần Nhạc Minh trợn tròn mắt, cho tới nay, ông đều cảm thấy anh trai mình quá thiện lương, quá nhân từ, không ngờ lần này lại tàn nhẫn tới như vậy. Nghĩ tới đây, Tần Nhạc Minh bất đắc dĩ thở dài, quả là gừng càng già càng cay mà, anh hai, đừng nói gì nữa. Anh chính là số một, đã được bao lâu rồi? Tần Hiếu Uyên thở dài, được một thời gian rồi. Hiện giờ anh chỉ mong con bé này sớm gả chồng, ai muốn thì lấy đi đi. Hai anh em hàn huyên một hồi. Tần Nhạc Minh cười cười, nói với Tần Duyệt, Duyệt Duyệt, hôm nào con dẫn Tiểu Trần tới nhà chú đi, để chú gặp mặt tên tiểu tử này. Tần Duyệt cười nói, Trần Thương nhà con vẫn là một bác sĩ nhỏ, chú à, bên chú có vị trí thích hợp nào cho anh ấy không? Tần Nhạc Minh tức khắc trợn tròn mắt, con bé này thật là, chưa gả chồng mà khuỷu tay đã quẹo ra ngoài rồi, một câu nói làm mọi người bật cười. Chẳng biết tại sao, Tần Hiếu Uyên bỗng nhiên đau lòng thay cho Nhạc Minh, có quỷ mới biết đứa nhỏ nhà ông có trộm quần áo hay không. Tần Nhạc Minh cũng cảm thấy hài lòng mà cúp điện thoại, nếu như Trần Thương chỉ là bác sĩ của tỉnh nhị viện, vậy khẳng định là nên nâng đỡ, nhưng mà... Trần Thương là con rể của tỉnh nhị viện, cái này... khẳng định là chỗ nào phát triển thì nên đi chỗ đó rồi. Lúc này, Tần Nhạc Minh nhìn thoáng qua tin tức mà Quách Vân Phi gửi cho mình. Tức khắc thở dài, ai? Cháu gái nhà mình gả chồng quá sớm.